Chương 3080, bị lợi dụng, rất nhiều tu sĩ sắc mặt đều trở nên khó coi, bất quá tu sĩ dám tới nơi này đều có đảm phách nhất định, không đến nỗi vì vậy mà đánh trống lui quân. Rốt cuộc, tất cả mọi người vây quanh hắc hồ trước. Hồ đen phi thường bình tĩnh, ở giữa hồ đen, một đóa hắc liên nở rộ. Phía trên hắc liên, khí tức quỷ nguyên thiên lân không hề che lấp. Thật sự là quỷ nguyên thiên lân, lúc này có người cảm thán và càng nhiều hơn nữa chính là một loại hỏa nhiệt. Bảo vật như thế này chỉ cách bọn họ vẻn vẹn một bước ngắn mà thôi. Quỷ vương tiền bối, xin hãy hiện thân nói chuyện. Lỗ Tử Nghiêu đi đến đứng ở chính diện, chắp tay về phía hắc hồ, cất cao giọng nói. Đại đa số quỷ vương cấp bậc thiên chủ đã khôi phục trí nhớ khi còn sống, phương diện trí tuệ không cần nhiều lời. Có trí tuệ, có nói, có lúc không đao binh gặp nhau, đó là cách tốt nhất. Không có động tĩnh gì, Lỗ Tử Nghiêu lúc này nhướng mày. Quỷ vương tiền bối, nếu chúng ta đã tới nơi này, đương nhiên là biết rõ ngươi ở trong hồ đen, cũng đã có chuẩn bị mà đến. Tuy không biết ngươi vì sao bị vây ở quỷ trụ lâm không cách nào rời đi, bất quá ta tin tưởng ngươi thôn vệ tinh phách người sống chúng ta, chắc sẽ không chỉ vì thèm ăn mà thôi. Ngươi muốn tự do, vậy chúng ta đã có đề cập, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nói là Thượng Quan Di, đây là một nữ tử vô cùng dịu dàng, nhăn mày, mỗi nụ cười đều có loại nhu tình khó tả. Người này mặc áo trắng tựa như cửu thiên huyền nữ, xinh đẹp không gì sánh được. Không chỉ có vậy, giọng nói của nàng cực kỳ êm tai khiến người khác phải nghiêng ngả. Trong lời nói, cũng có suy nghĩ của bản thân, không phải là ngu dốt. Diệp Phàm đánh giá đơn giản Thượng Quan vui vẻ một chút, sau đó ánh mắt lần nữa chuyển lên trên hồ đen. Quả nhiên, theo thanh âm của Thượng Quan Di, hắc hồ bình tĩnh bắt đầu xảy ra một loạt chấn động. Tiếp theo, hai đạo hắc ảnh chậm rãi hội tụ trên mặt hồ. Cầm đầu là một lão giả thoạt nhìn có loại phong phong tiên cốt. Bóng đen phía sau chính là quỷ linh hỗn độn. Nhưng hiển nhiên, quỷ linh hỗn độn là bị lão giả khống chế. Nếu mọi người không cảm nhận được rõ ràng quỷ khí trên người lão giả này thì tuyệt không tin vị trước mắt vị này là quỷ vương. Ha ha, lời nói của tiểu hoa nhi thật là sắc bén, không tệ, điều kiện của ngươi đã đả động ta có thể nói với các ngươi một chút. Nói xong, lão giả vung mạnh tay lên, lúc này vô số xúc tu màu đen từ bốn phương tám hướng phá không mà ra, một màn trời to lớn màu đen chậm rãi thành hình. Lập tức, sắc mặt mọi người đều đại biến. Từng người kiêng kỵ vô cùng đánh giá bốn phía. Liệt dương trên bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hắc ám bị xúc tu che phủ. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí đâm rách bầu trời, hóa thành trăm trượng kiếm ảnh, kẹt lại sắp khép lại hoàn toàn. Quỷ vương tiền bối, muốn nói chuyện thì cứ bàn bạc chuyện, nếu khai chiến, cứ khai chiến. Chuyện còn chưa nói, người đã muốn nhốt chúng ta ở chỗ này, như vậy có hơi quá đáng không? Cực kỳ kiếm đạo Lý Thuận khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường nói. Quỷ vương nghe vậy trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, nụ cười này trở nên kinh khủng, máu tươi đáng sợ bắt đầu theo thất khiếu của gã chảy ra ngoài, miệng càng lúc càng lớn. Rất nhanh, lão giả đã biến thành bộ dáng lệ quỷ. Sau một khắc, kiếm ảnh trên bầu trời trực tiếp bị chấn nát, trong nháy mắt màn đen khép lại. Tuy rằng mọi người đều là người tu hành, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Người phàm sợ ác quỷ, là không biết gì về sự sợ hãi đối với sức mạnh không cách nào kháng cự lại. Đồng dạng, người tu hành cũng có sợ hãi, bọn họ cũng sợ hãi, lực lượng không thể kháng cự cũng kính sợ. Thiên chủ, là thứ mà bọn họ không thể kháng cự. Mấy tiểu bối thần đế cũng dám khoác lác với lão phu, dám nói năng không biết ngược, ha ha ha, tu hành ở đại thế giới hỗn độn kiếp sau rất yên bình, nếu không sao đám ngu xuẩn các ngươi được. Nói xong, quỷ vương đột nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, tiểu tử. Ngươi làm tốt lắm, rất không tồi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Diệp Phàm. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, lại không cảm thấy quá bất ngờ, vốn cho rằng quỷ vương này đối với hỗn độn đại thế giới đạo vận khác với thiên thương giới cũng không mẫn cảm, hiện giờ xem ra, hắn suy nghĩ nhiều. Lúc trước không biết có mấy tu sĩ rời đi, nhưng hắn có thể xác định chỉ có một mình hắn là tu sĩ thiên thương giới rời khỏi quỷ gào lâm. Hiện tại tuy rằng hắn đã thay đổi khí thức đạo vận, che khuất khuôn mặt, thế nhưng hắn không thể mô phỏng đạo vận bản nguyên của hỗn độn đại thế giới. Quỷ vương trực tiếp đoán được hắn chính là tu sĩ lúc trước chạy trốn cũng nằm trong dự kiến. Tùy ý gỡ mũ rộng vành xuống, Diệp Phàm không nhìn tu sĩ nghi ngờ xung quanh, mà nhìn về phía quỷ vương, ta là một thần đế tam cảnh, quỷ vương cần gì nhớ mãi không quên ta. Thần đế tam cảnh, quỷ vương nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng, nhưng lại không tiếp tục thảo luận tu vi của Diệp Phàm, mà là nhẹ giọng nói, lúc trước lúc ngươi rời đi. Ta đã biết sẽ có ngày này. Ngươi rất thông minh, ha ha ha. Ta mang hy vọng đặt lên người ngươi, quả nhiên ngươi không phụ kỳ vọng. Ngươi lợi dụng ta, Diệp Phàm cau mày nói, trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư, tiếp theo tự giễu cười một tiếng. Già mà không chết vẫn là tặc, quỷ tu này càng là yêu, hắn muốn mượn lực những người khác giết trở hồi Mã Thương, cướp đi bảo vật nơi đây. Không ngờ quỷ vương cũng là chủ ý này, bởi vậy có thể thấy được, vị quỷ vương này thức tỉnh tại quỷ trụ lâm nhưng không cách nào rời đi được, rất có thể bị một sợi xích cấm chế nào đó hạn chế lại. Loại xiềng xích này cần không ít tinh huyết của tu sĩ quỷ đạo mới có thể cởi bỏ được. Cho nên quỷ vương đã bày ra cục diện này, Diệp Phàm đã thành quân cờ của cái bẫy này. Diệp Phàm âm thầm nghĩ lại, vì sao mình không nhận ra cục diện quỷ vương, cuối cùng tổng kết thành một chút. Nếu quỷ vương tới đây càng cần nhiều người hơn, hắn không nên lộ ra bảo vật tốt hơn nữa còn thả toàn bộ đám người Triệu Võ ra sao? Ngươi đang thấy kỳ quái, vì sao ta chỉ riêng phóng ngươi ra, mượn nhờ thủ đoạn của ngươi hội tụ nhiều tu sĩ như vậy, mà không đem mấy tu sĩ kia phóng ra truyền tin tức, đúng không? Quỷ vương phảng phất liếc mắt liền nhìn ra Diệp Phàm nghi hoặc, cười lạnh nói. Thả ta ra ngoài, Diệp Phàm ngoài ý muốn nhìn quỷ vương một cái, ngược lại từ chối cho ý kiến, hắn còn rất nhiều thực lực chưa bộc phát đâu, cho dù quỷ vương không dính nước, muốn giữ hắn lại cũng không đơn giản như vậy. Nếu như ta đoán không sai, ngươi có thể cần tinh huyết của những tu sĩ kia khôi phục tu vi của ngươi, như thế ngươi mới có thể đảm bảo tu sĩ tiếp theo có thể cắn nuốt toàn bộ. Diệp Phàm thông tuệ cỡ nào, chỉ cần nghĩ kỹ một phen, liền có thể phỏng đoán đại khái một điều. Ngươi rất thông minh, lúc đó để ngươi mang theo hai nữ tu kia ra ngoài, ta còn có chút lo lắng, sợ ngươi không làm tốt chuyện này. Không nghĩ tới, ngươi còn làm tốt hơn ta tưởng tượng, nhiều tu sĩ quỷ đạo tinh thuần như vậy, chỉ cần thôn phệ toàn bộ bọn ngươi, sợi xiềng xích đáng giận này sẽ không thể trói được ta nữa. Đến lúc đó, ta có thể cùng các tu sĩ khác rời khỏi vũng bùn, tiến vào thế giới hỗn độn, ha ha ha, ta chắc chắn phải cảm ơn ngươi. Để biểu đạt cảm ơn của ta, ta sẽ là người cắn nuốt cuối cùng, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, quỷ vương không khỏi phát ra từng tràng cười sang sảng kinh khủng. 3081, quá nghịch chuyển, Diệp Phàm nhìn quỷ vương, trái lại chưa từng bởi vì mình bị lợi dụng mà tức giận, hắn thường xuyên lợi dụng người khác, hiện tại bị người khác lợi dụng, vốn là bình thường. Huống hồ, thực lực chân thật của hắn không giống như lúc trước biểu hiện ra ngoài. Đối phương lựa chọn cuối cùng cắn nuốt hắn, hoàn toàn là bởi vì tinh huyết của Diệp Phàm có tác dụng không lớn đối với máu huyết của tu sĩ quỷ đạo. Tinh huyết quỷ vương thôn vệ càng nhiều thì thực lực đương nhiên sẽ càng mạnh, trước tiên tăng thực lực lên là bản năng chiến đấu cơ bản nhất. Quỷ vương, coi như ngươi là tu sĩ thiên chủ thì cũng không có tư cách làm lơ chúng ta. Một tu sĩ hạ vị, chờ chúng ta giải quyết ngươi, sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Lỗ Tử Nghiêu quát lạnh một tiếng, năm người khác nhau nhau ứng hợp, tu vi của bọn họ quả thật không cao, nhưng mà bọn họ chưa bao giờ bị người khinh thường như thế. Động thủ, Lỗ Tử Nghiêu hét lớn một tiếng, tiếp đó hai tay kết ấn. Một đạo thái cực đồ lục âm dương phân hóa bay vọt lên trời cao, trong khoảnh khắc che phủ bầu trời, dưới màn trời hắc ám, vô số xúc tu bắt đầu bị lực lượng âm dương không ngừng cắt. Thần trận của đạo chủ quá nghịch chuyển, oanh, sáu đại cường giả đồng thời đánh ra thần lực mạnh nhất, thần lực điên cuồng tràn vào trong thái cực đồ lục, đồng thời những người khác cũng liên tục thôi động thần lực. Diệp Phàm chưa từng như thế, lời nói mới vừa rồi của Lỗ Tử Nghiêu, rõ ràng là nói chờ sau khi ra ngoài sẽ giết chết Diệp Phàm. Bây giờ Lỗ Tử Nghiêu nói ra tay là ra tay, nói đùa gì vậy, Diệp Phàm hắn lại đê tiện như vậy sao? Đương nhiên, chủ yếu là trận đồ này không nhiều như Diệp Phàm, thiếu một Diệp Phàm cũng không ít, hắn ra tay cũng chẳng nhằm vào hắn, lúc cướp bảo bối hắn vẫn không thể dùng tốc độ nhanh nhất để bước ra được. Hắn không ra tay thì người khác vẫn căm thù hắn, thế nhưng lúc cướp bảo bối hắn vẫn có thể vận sức chờ phát động, đã như vậy, tại sao hắn phải ra tay? Lỗ Tử Nghiêu có chút không vui liếc nhìn Diệp Phàm. Trong mắt tràn đầy lạnh ý, trong mắt hắn Diệp Phàm đã là người chết. Hắn không cảm thấy Diệp Phàm mạnh bao nhiêu, từ trong lời nói vừa rồi của quỷ vương, cũng biết Diệp Phàm sở dĩ có thể chạy ra khỏi quỷ gào lâm hoàn toàn là bởi vì quỷ vương cố ý thả hắn rời đi. Đương nhiên, rất nhiều người sau khi cướp được thần tinh ghi chép từ trên người đạo linh thì hội tụ với nơi này, có thể thấy được trên người của Diệp Phàm có rất nhiều đan dược cao cấp, hơn nữa còn có thần thông cường lực của hệ không gian. Điều này càng làm tăng thêm sát ý của đám người Lỗ Tử Nghiêu. Muốn vây khốn lão phu, người si nói mộng, quỷ vương gầm lên, móng vuốt đỏ tươi đột nhiên chụp xuống. Trên bầu trời, một cự trảo cao vạn trượng ập xuống. Mặt đất sụp đổ, toàn bộ quỷ gào lâm trở nên vô cùng áp lực. Một kích của thiên chủ, dù có hội tụ lực lượng 300 người, cũng không thể ngăn cản. Buồn ngủ, Lỗ Tử Nghiêu bấm tay chỉ một cái, ngay sau đó, âm dương trận đồ trên bầu trời điên cuồng xoay tròn, một cỗ lực lượng cực mạnh chặn đứng móng vuốt máu trên bầu trời. Đồng thời, hai luồng âm dương chi khí lượn vòng rơi xuống bên người quỷ vương, hình thành một lồng giam âm dương. Tiểu bối không biết trời cao đất rộng, quỷ vương thấy thế không khỏi quát lạnh, huyết chảo bỗng nhiên bắt lấy lồng giam âm dương. Tiếp đó, uy áp của thiên chủ nổ tung, một cỗ lực lượng rất mạnh tác động lên lồng giam âm dương. Mở ra cho ta, gào lên một tiếng, lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, lập tức sắc mặt tất cả tu sĩ đều trở nên khó coi vô cùng. Mỗi người đều có thể cảm giác được thần lực trong cơ thể mình đang trôi đi một cách điên cuồng. Đây chính là lực lượng của thiên chủ sao? Đám người Lỗ Tử Nghiêu âm thầm hoảng sợ, bọn họ mượn trận pháp cường đại như vậy để tập hợp sức mạnh của 300 thần đế, thế mà lại cảm thấy rất vất vả. Nếu trực tiếp ngạnh kháng, chẳng phải sẽ bị tàn sát trong nháy mắt hay sao? Chính là lúc này, Diệp Phàm thầm nghĩ, thân hình trong nháy mắt hóa thành một tia chớp bắn nhanh về hướng trung tâm hắc hồ, lúc này ở khu vực trung tâm hắc hồ Quỷ Linh chậm rãi ngẩng đầu lên đáng sợ. Ha ha, Quỷ Vương đạm mạc nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Phàm, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Thực lực Quỷ Linh ban ngày cũng tiếp cận giới chủ đỉnh phong, chiến lực của Diệp Phàm vượt xa cùng giai hắn biết rất rõ, nhưng muốn bỏ qua lời nói Quỷ Linh hỗn độn cướp đoạt Quỷ Nguyên Thiên Lân, vậy thì có chút vô nghĩa. Diệp Phàm nhìn thấy khí tức mạnh mẽ của Quỷ Linh hỗn độn, liều lĩnh xông thẳng về phía Quỷ Nguyên Thiên Lân, cơ hội chỉ có thể có một lần, hắn tuyệt đối không thể lãng phí dù chỉ là một giây nào. Cấm không, thanh âm lãnh khốc không chút cảm tình. Tiếp theo, Diệp Phàm cảm giác được một cỗ lực lượng cấm không cực mạnh, phảng phất hồ đen phía dưới có lực hút vô tận. Hừ, hừ, hừ lạnh một tiếng, sau lưng Diệp Phàm, long rực mở ra, long rực mãnh liệt phung lên, tốc độ của Diệp Phàm không những không giảm mà còn tăng lên, tốc độ đạt đến cực hạn. Làm sao có thể, trên mặt Quỷ Vương lộ ra một tia kinh hãi, đương nhiên đám người Lỗ Tử Nghiêu lại chỉ lộ ra một tia kinh ngạc, dù sao bọn họ cũng không biết lực lượng cấm không mạnh mẽ trên hắc hồ. Từ lúc bọn họ tiếp cận hồ đen, năng lực phi hành đã khôi phục, cho nên biểu hiện lúc này của Diệp Phàm trong mắt bọn họ cũng không có gì đặc biệt xuất sắc. Khí tức của hỗn độn Quỷ Linh rất cường đại, ít nhất đám người Lỗ Tử Nghiêu có thể cảm nhận được rõ ràng, một thần đế tam cảnh muốn vượt qua sự phong tỏa của Quỷ Linh hỗn độn để lấy được bảo vật. Bọn họ căn bản không tin, đây cũng là nguyên nhân họ không vội cướp đoạt bảo vật. Oanh, trên hồ đen, nước hồ đen nhấc lên sóng lớn, đánh về phía Diệp Phàm, đồng thời, quỷ hồn hỗn độn cũng xuất thủ. Quỷ khí tuôn ra bao phủ tất cả, biến thành màu đen nhà giam, chụp về phía Diệp Phàm. Nhưng vào lúc này, Lỗ Tử Nghiêu và một đám tu sĩ đỉnh cấp giống như có thể ăn ý triệt hồi sự duy trì của thần lực, phóng tới hắc hồ. Mà thời điểm những tu sĩ bình thường kia muốn rút ra thần lực, lại phát hiện bọn họ căn bản không có biện pháp tự khống chế thần lực của mình. Phía trên thái cực trận bàn, có một cỗ hấp lực không thể giải thích, loại lực hút này làm cho bọn hắn không thể không liên tục rót thần lực vào, nếu không, bọn hắn sẽ bị trận pháp cùng Quỷ Vương lực lượng phong bạo cuốn giết trong nháy mắt. Lập tức, trên mặt đông đảo tu sĩ đều lộ ra tuyệt vọng, bọn họ, vì người khác làm giá y. Quả nhiên, những thiên kiêu này sao có thể có ý tốt cướp đoạt bảo vật công bằng như vậy được. Quỷ khí phô thiên cái địa trong nháy mắt hoàn toàn cắn nuốt Diệp Phàm, đám người Lỗ Tử Nghiêu thầm mắng một tiếng phế vật. Vốn bọn họ còn muốn Diệp Phàm hấp dẫn thêm sự chú ý của Quỷ Linh hỗn độn một phen, bọn họ rất thuận lợi cướp lấy bảo vật. Ai ngờ Diệp Phàm lại không quan trọng như thế, vừa đối mặt liền bị quỷ khí thôn vệ sạch sẽ. Hợp lực vây khốn Quỷ Linh hỗn độn trước đã, Lỗ Tử Nghiêu cất cao giọng quát, được, những người khác nhau nhau ứng hợp, vào lúc này, chiến đấu riêng mình chỉ kéo dài thời gian bọn họ đạt được bảo vật. Nhưng những tu sĩ thực lực nhỏ yếu kia không chống đỡ được bao lâu. Một khi Quỷ Vương thoát khốn, đừng nói cướp đoạt bảo vật, mấy người bọn họ có thể an toàn đi hay không cũng chưa biết được. Mấy đại cường giả đồng thời ra tay, một hỗn độn Quỷ Linh đỉnh phong thật đúng là có chút không đáng chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, thần lực và quỷ lực điên cuồng giao hòa. Thân hình Diệp Phàm ẩn vào trong quỷ khí, thấy những tu sĩ này quấn lấy Quỷ Linh hỗn độn, thân hình lập tức lóe lên, cực tốc nhằm phía Quỷ Nguyên Thiên Lân và Hắc Liên phía dưới. Chương 3082, Tử Thần Liên Tỏa. Tốc độ của Diệp Phàm nhanh kinh người, huyền đồng diễn hóa vô tận không minh, chỉ lóe lên một cái, Diệp Phàm liền đi tới phía trước Hắc Liên. Đáng giận, đám người Lỗ Tử Nghiêu phát hiện ra Diệp Phàm đang nắm chặt Hắc Liên. Nhãn lực bọn hắn đều không kém, đều nhìn ra được Hắc Liên trình độ cao hơn Quỷ Nguyên Thiên Lân. Chỉ là tất cả mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi, mục đích đều là Hắc Liên, giờ phút này, Hắc Liên bị Diệp Phàm cầm trong tay đơn giản như thế. Tử khí tràn ngập, điên cuồng tiến vào trong cơ thể Diệp Phàm, sắc mặt Diệp Phàm hơi đổi, sau đó trong lòng mừng như điên. Không ngờ lại là tử khí chí bảo, vật này đối với Diệp Tàn mà nói tuyệt đối không kém gì bất cứ hỗn độn bảo vật nào. Thật ra đối với Diệp Phàm cũng có tác dụng rất lớn, chẳng qua đối với Diệp Tàn thì càng tốt hơn. Sau khi đưa thiên địa xích cho Diệp Quỷ xong, thực lực của Diệp Quỷ bây giờ đã vượt xa Diệp Tàn. Mặc dù Diệp Tàn không nói, nhưng Diệp Phàm biết, trong lòng Diệp Tàn không dễ chịu lắm. Diệp Tàn vui mừng vì tam đệ của mình, nhưng trong ba huynh đệ, hắn đã kéo chân sau rất lớn rồi. Diệp Tàn chưa từng trách Diệp Phàm đưa Hồng Mông Chí Bảo cho Diệp Quỷ, nhưng Diệp Phàm thân là đại ca, không thể không để ý cảm thụ của Diệp Tàn, hắn có thể cảm thấy Diệp Tàn còn để ý tu hành hơn cả trước kia, càng thêm cố gắng. Loại cảm giác này khiến Diệp Phàm có chút khó chịu, thật ra Diệp Tàn không phải kẻ si mê võ học, hắn am hiểu quản lý tông môn. Nhưng bây giờ Diệp Tàn lại biến thành si võ, bởi vì Diệp Tàn không hy vọng có một ngày, hai huynh đệ Diệp Phàm và Diệp Quỷ đều bỏ xa hắn ở đằng sau. Ta nhất định phải lấy được vật này. Diệp Phàm thầm nói, cây sinh mệnh chập chờn, sức mạnh sinh mệnh cường đại dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm, bắt đầu chống lại cỗ tử khí này. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sức chịu đựng khi nghiền ép lực lượng sinh mệnh trong quá khứ. Bảo bối này, cấp bậc thế nào? Diệp Phàm thầm kinh ngạc, giỏi thật, ngay cả cây sinh mệnh cũng có chút áp chế không nổi. Trong số bảo vật Diệp Phàm từng gặp, loại cao cấp nhất chắc chắn là ngũ hành châu, âm dương kính và thiên địa xích. Cũng may sinh mệnh thụ không làm Diệp Phàm thất vọng, nếu không đừng nói cướp đi Hắc Liên, không chừng chính hắn cũng phải chết ở chỗ này. Quỷ Vương kinh ngạc nhìn Diệp Phàm lướt qua quỷ linh hỗn độn xuất hiện ở phía trước Tử Thần Liên tọa, nhưng khi hắn nhìn thấy tay Diệp Phàm đụng vào tòa sen chết, trong mắt không khỏi lộ ra tia trào phúng. Nếu bảo vật bực này dễ tìm như vậy, hắn không cần bố cục hấp thu tinh huyết, chỉ cần luyện hóa vật ấy, so với tinh huyết 1000 một vạn tu sĩ quỷ đạo còn tốt hơn. Hắn là quỷ tu, không thể tùy ý đụng vào vật này, chớ nói chi là một tu sĩ bình thường. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Quỷ Vương trực tiếp nổi giận, chỉ thấy Hắc Liên trong tay Diệp Phàm cùng với Quỷ Nguyên Thiên Lân đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu bắn nhanh về phía bên ngoài Quỷ Gào Lâm. Oanh, khí tức của Quỷ Vương trong nháy mắt tăng đến cực hạn, một luồng tức giận rất mạnh nảy sinh trong lòng hắn. Tử Liên tọa chính là thần bảo thái sơ, còn cao hơn cả bảo vật hỗn độn. Cho dù là đại năng cấp bậc thái thương cũng coi như chí bảo. Vật này vốn là vật trong túi hắn, hiện tại bị người cướp lấy, hắn làm sao không gấp cho được. Huống chi, một thần đế tam cảnh đã có thể chạm vào thần bảo thái sơ, trên người thần đế tam cảnh này có bao nhiêu bí mật. Không được, tuyệt không thể để người này chạy thoát. Bên trong hắc hồ, hỗn độn quỷ linh đang chiến đấu với đám người lũ tử nghiêu bỗng phát ra một tiếng rú thảm, tiếp theo lại bắt đầu diễn biến thành quỷ khí vô cùng tinh thuần, những quỷ khí này hóa thành lốc xoáy, điên cuồng tuôn về phía Quỷ Vương. Đuổi theo. Đám người lỗ tử nghiêu đều nhìn về phía bóng lưng Diệp Phàm, đồng thời rút chân rời khỏi, đuổi theo Diệp Phàm. Một thần đế tam cảnh lại để bọn ta làm áo cưới cho hắn, chờ ta đuổi được người này, nhất định phải rút xương lột ra người này. Lỗ tử nghiêu giận dữ giống lên, bọn họ không biết sự kinh khủng của Hắc Liên, tự nhiên không biết một tu sĩ có thể mang đi Hắc Liên có bí mật bực nào. Trong mắt bọn họ, Diệp Phàm dùng thủ thuật che mắt lừa gạt tất cả mọi người, chờ đến lúc bọn họ cuốn lấy hỗn độn quỷ linh. Người này lại ngồi làm ngư ông đắc lợi, bay đến bên Hắc Liên lấy đi Hắc Liên. Một thần đế tam cảnh có tốc độ khủng bố như vậy quả thực khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng là thiên kiêu đỉnh cấp, bọn họ không thể cho rằng Diệp Phàm có khả năng vượt cấp đánh bại bọn họ. Chỉ cần đuổi kịp Diệp Phàm, giết Diệp Phàm, bảo vật vẫn là của bọn hắn. Chỉ có điều, tốc độ của Diệp Phàm lúc này đã đạt đến cực hạn, rõ ràng mấy người đang điên cuồng truy đuổi nhưng vẫn có chút hy vọng không kịp. Cùng lúc đó, Quỷ Vương ở cạnh hồ đen sau khi hấp thu quỷ linh hỗn độn đã trở nên cực kỳ đáng sợ, dường như đang có xu thế tiến về phía đạo chủ. Vốn định đợi sau khi giải khai khóa hồn liên, dựa vào lực lượng quỷ hồn để luyện hóa tử thần liên tọa, nào ngờ một tiểu bối cấp thần đế cấp 3 lại khiến cho lão phu không thể không hấp thu quỷ linh hỗn độn trước thời hạn. Thật đáng ghét mà, Quỷ Vương có chút điên cuồng, trận bàn thái cực trên bầu trời bắt đầu xuất hiện vết nứt, tiếp theo, trận bàn thái cực nổ tung mãnh liệt, hình thành một cỗ phong bạo năng lượng cường đại quét sạch toàn bộ quỷ cừu lâm. Chạy, mọi tu sĩ thoát khốn lập tức đưa ra lựa chọn chính xác nhất, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Gần như tất cả mọi người đều thể hiện thần thông của mình. Giống, quỷ khiếu kinh thiên, hắc hồ nước ngược dòng mà lên, bay vọt lên thiên khung, hóa thành một khô lâu to lớn vô cùng. Khô lâu mở miệng khổng lồ ra, tu sĩ đào thoát tiếp tục bị hút vào trong miệng khô lâu. Cùng lúc đó, trong phạm vi bao phủ của màn trời màu đen, vô số xúc tu xuất hiện, không ngừng trói chặt hấp thu những tu sĩ này. Lần này khác với lần trước vẻn vẹn chỉ đối phó với tu sĩ khác, lần này phải đối phó với 300 tu sĩ, lực lượng mỗi xúc tu không thể cường đại như lúc trước. Tu sĩ có thể tu hành tới cấp độ như ngày hôm nay đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, trong thời gian ngắn đã có không ít tu sĩ tới gần ranh giới của màn trời hắc ám. Về phần Diệp Phàm, đã sớm truyền tống ra ngoài, lần trước Quỷ Vương đích thân đuổi theo hắn, đều để cho hắn chạy mất. Lần này Quỷ Vương vì cởi bỏ xiềng xích, không thể không dừng lại hấp thu tinh huyết của tu sĩ chung quanh, Diệp Phàm tất nhiên là thông suốt không gặp trở ngại. Sau khi liên tiếp truyền tống, bọn người lỗ tử nghiêu trực tiếp làm mất dấu Diệp Phàm. Lúc này, hơi thở của quỷ vương điên cuồng tăng lên với một tốc độ cực kỳ khủng bố, 100 người, 150 người, 200 người. Mãi cho đến khi tinh huyết của 230 người bị quỷ vương hấp thu, dưới hắc hồ, xiềng xích màu máu bỗng nhiên vỡ nát. Một tiếng thét dài đáng sợ khiến thiên địa biến sắc, trong lúc mơ hồ dường như có lôi kiếp đang bắt đầu khởi động. Quỷ vương, xuất thế, mau rời khỏi, đám người Lỗ Tử Nghiêu nhất thời hoảng sợ. Giờ phút này tuy rằng quỷ vương không phải là đạo chủ, nhưng mà loại khí tức này so với trước kia cường đại hơn không chỉ 10 lần. Lúc này, bọn họ quả quyết không có bất kỳ thực lực nào để đánh một trận với quỷ vương. Quỷ vương bỏ qua những tu sĩ vẫn đang chạy trốn, hắn phát hiện ấn ký dính phải lúc Diệp Phàm cướp lấy Hắc Liên sắp hoàn toàn biến mất, lúc này lộ ra vẻ lo lắng, thân hình nhảy lên, hóa thành xương đen ngập trời, trùng trùng điệp điệp bắn về phía Diệp Phàm biến mất. 3083, chương 3083, quỷ vương nhanh chóng rời đi, màn trời hắc ám che khuất bầu trời cũng đang biến mất, chỉ còn không đến 100 người kéo dài hơi tàn. Nhìn bóng lưng quỷ vương, trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia nghĩ mà sợ, tiếp theo, vội vàng chạy thục mạng ra bên ngoài. Linh Sương rất may mắn, lay động để sống sót, thế nhưng vận khí của Tử Tiêu đã thiếu hụt, đã hóa thành tinh phách bị quỷ vương hấp thu. Diệp Phàm mượn truyền tống trận, sau mấy cái lấp lóe đã đi tới bên ngoài quỷ gào lâm. Tiếp theo, tùy ý chọn một hướng nhanh chóng rời đi. Tốc độ của Diệp Phàm gần như đã đến cực hạn, chỉ lóe lên mấy cái đã bị hắn bỏ lại phía sau. Lúc này Diệp Phàm không ẩn giấu bất kỳ thực lực nào nữa, chỉ cần điên cuồng chạy trối chết là được rồi. Một tháng sau, bên ngoài Hủ Mộc Lâm, nghe nói chưa, quỷ háo lâm xuất hiện quỷ vương cấp bậc thiên chủ, 300 thần đế vây giết, cuối cùng trốn không đến 100 người. Một đám tu sĩ tụ tập lại, tán gẫu nói, người này vừa nói chuyện, lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ chung quanh, đang chờ kết giới gỗ mục bắt đầu mở ra, rảnh rỗi vô sự hàn huyên. Thật không, mấy vạn năm nay tất cả mọi người đã rõ ràng tin tức quỷ vương ở quỷ gào lâm này, chưa từng nghe qua có cấp bậc thiên chủ a, người đây là ăn nói bậy bạ a. Một nữ tử dung mạo thượng đẳng lắc đầu nói, ở thế giới nào, nữ nhân xinh đẹp đều sẽ hấp dẫn chú ý của nam nhân xung quanh, đồng dạng, bất cứ thế giới nào cũng không thiếu nam nhân phụng dưỡng nữ nhân. Linh Hy Huyền Nữ nói không sai, ai mà không biết tình hình ở quỷ khiếu lâm, thiên chủ, làm sao có thể. Lúc này có người hợp đạo, nhưng vào lúc này, một đạo quang ảnh từ phía chân trời bắn nhanh đến. Hả, mọi người đều bị bóng người này hấp dẫn chú ý, chỉ có điều tốc độ của thân ảnh này nhanh kinh người. Trong nháy mắt đã lướt qua rất nhiều tu sĩ, biến mất không thấy gì nữa. Đây là vị yêu nghiệt nào? Có người nhịn không được dò hỏi, thật sự là tốc độ của người này quá nhanh, nhanh đến mức bọn hắn căn bản không phát giác được tướng mạo và tu vi chân thật của người này. Leng keng leng keng leng keng, mấy đạo long khí cự tiến từ phía chân trời lướt qua, bắn nhanh về phía sau người kia, vượt qua vòng trời, thanh thế to lớn. Long tiễn thật đáng sợ, đó là suy nghĩ của tất cả tu sĩ đồng thời diễn hóa, mọi người hai mặt nhìn nhau. Âm thầm suy nghĩ về yêu nghiệt đỉnh cấp của bắc cảnh nào của đại thế giới hỗn độn am hiểu sử dụng cung tên. Người tới nhanh chóng tiến tới, long tiễn cũng trực tiếp biến mất trong tầm mắt mọi người cũng nhao nhao trở về vị trí của mình, loại chuyện này, trong tinh trạch thường xuyên phát sinh, dù sao cũng không liên quan đến bọn họ. Nói câu không dễ nghe, người đánh nhau, thật sự lan đến bọn họ, trốn cũng trốn không thoát. Không phải, thật sự là thiên chủ quỷ vương, ta không lừa các ngươi. Tu sĩ vừa lên tiếng đầu tiên không bị bóng người bay tới hấp dẫn sự chú ý, mà rất để ý đến sự không tín nhiệm của người khác đối với hắn. Những người khác nghe vậy không khỏi im lặng nhìn người này, lúc này tất cả mọi người đang quan tâm tu sĩ vừa mới bay qua là ai đang đuổi theo hắn, long tiễn của hắn bắn tới chỗ nào. Có thể gây ảnh hưởng tới bọn họ hay không, nào ngờ tên này còn đang rối rắm vấn đề này. Tinh Lâm chỉ có một đại yêu cấp bậc đạo chủ thần bí, thiên chủ căn bản chưa từng nghe qua. Cho dù thật sự có, thì đó cũng là Hủ Mộc Lâm mà thôi. Tam đại cấm địa, quỷ gào lâm là nguy hiểm thấp nhất. Linh Hy có chút không biết nói gì nhìn nam tử nói chuyện kia, những người khác nhao nhao đáp ứng. Nhưng vào lúc này, một cỗ quỷ khí mà mọi người không thể nào lý giải đang cực tốc tới gần, che trời lấp đất. Quỷ vương, đây là cường giả cấp bậc thiên chủ. Sắc mặt mọi người lập tức đại biến, trong mắt mỗi người đều lộ ra một tia tuyệt vọng. Chỉ có người thích nói chuyện đầu tiên nhịn không được cất cao giọng. Ta nói này có quỷ vương cấp bậc thiên chủ a, quỷ vương này nhất định là quỷ vương quỷ gào lâm. Câm miệng, lúc này có người giống giận, mỗi người đều đang ở sâu trong rừng rậm điên cuồng chạy trốn, lúc này ai còn quản ngươi nói có đúng hay không. Tốc độ của quỷ vương há có thể là thứ bọn họ có thể với tới, còn chưa bay được bao xa thì quỷ vương đã hàng lâm. Khí tức cuồng bạo trực tiếp áp chế mọi người không thể nhúc nhích. Xong rồi, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng vô lực, nhưng mà nguồn lực lượng này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên quỷ vương đang toàn lực truy đuổi cường giả vừa bay tới, không có thời gian để ý tới bọn họ. Đợi quỷ vương hoàn toàn biến mất, mọi người mới thở dài một hơi, một đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tiếp theo là rung động. Quỷ vương cấp bậc thiên chủ, lại có thể hành động tự do, điều này đại biểu cho cái gì? Đầm nước sao vẫn luôn rất nguy hiểm, nhưng bên trong tinh phiến có rất nhiều quy củ, đại đa số các loại đại yêu thực lực đáng sợ, hay quỷ vương không thể di chuyển tự do, bọn chúng sẽ bị một số pháp tắc thần bí vây khốn ở một số nơi đặc thù. Chỉ cần ngươi không làm những nơi chết đi kia, thì không cần lo lắng gặp phải tồn tại nghịch thiên bực này. Vấn đề hiện tại chính là, có một tên quỷ vương bay lượn khắp nơi trên trời cao, đây không phải là tên thần chết đang lấy mạng người khắp nơi hay sao? Rời khỏi khu vực tinh lâm, hầu như tất cả mọi người đều sinh ra loại ý nghĩ này, cơ bản tu sĩ đợi ở tinh lâm đều là những tu sĩ có nhu cầu đặc biệt hoặc là thực lực không mạnh. Bởi vì tính nguy hiểm của tinh lâm là thấp nhất, bây giờ, tính nguy hiểm của tinh lâm tăng mạnh, lúc này không rời khỏi tinh lâm thì khi nào rời đi đây? Diệp Phàm buồn bực thổ huyết, cảm thấy một quỷ vương có tốc độ tương đối chậm chạp đi tới gần hắn, càng là buồn bực. Nhiều cường giả quỷ đạo như vậy ngươi không đuổi theo, mẹ nó ngươi cũng không đuổi theo ta lại không phải là tu sĩ quỷ đạo, chẳng phải chỉ lấy một mình ngươi là phá hắc liên sao? Diệp Phàm không nhịn được chửi má nó, giọng nói rõ ràng vô cùng khi thông qua thần lực truyền vào trong tai quỷ vương. Phá hắc liên, ngươi gọi tòa tử thần liên tọa là phá hắc liên, thật sự là không biết trời cao đất rộng, muốn sống sót, vứt tòa tử thần liên tọa và quỷ nguyên thiên lân xuống, không trả đồ lại cho ta. Ngươi chạy được sao, ném ngươi, ta dựa vào bản lĩnh đoạt được, dựa vào cái gì trả cho ngươi? Diệp Phàm khó chịu nói, âm thầm tự hỏi làm sao để bỏ rơi quỷ vương. Một tháng qua, Diệp Phàm cơ bản đã dùng hết các phương pháp có thể dùng, thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy. Nhưng hắn cũng không biết quỷ vương này khi còn sống có phải chó không, một mực theo sát không tha. Diệp Phàm hoài nghi trên người mình có ấn ký thần thức của quỷ vương, chỉ bất quá với cường độ thần thức trước mắt của hắn, ngay cả một sợi lông cũng không thấy. Ở chỗ ta có vài loại đỉnh cấp cố hồn đan dược, chúng ta thương lượng một chút, những đan dược này cho ngươi, ngươi thả ta rời đi. Diệp Phàm không nhịn được nói, giết ngươi, những thứ đó đều là của ta, không sợ gió lớn đứt lưỡi à, giết ta đi, ngươi giết được ta sao? Ha ha, một thần đế tam cảnh đúng là quá cản rỡ, có giết được hay không thì phải giết mới biết được. Quỷ vương hiển nhiên không có ý định đạt thành nhận thức chung với Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm giác có chút đau đầu. Trong đầu, suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, cuối cùng, Diệp Phàm cắn răng nói, lão quái vật, ngươi đừng ép tiểu gia. Ép mày thì sao? Quỷ vương từ chối cho ý kiến. Diệt tiểu gia, ta chạy mất. Chương 3084. Đôi long rực phía sau Diệp Phàm kích động, chuyển hướng, bắn về phía quỷ khiếu lâm. Thời gian một tháng, hai người một đuổi một chạy, Diệp Phàm gần như chạy khắp tinh lâm, quỷ la lâm hiện tại không ở phía sau bọn họ, mà ở bên phải của bọn họ. Ban đầu Diệp Phàm định vứt bỏ quỷ vương, trực tiếp tiến về khu vực khác, bây giờ xem ra, hiển nhiên hắn không thể thoát khỏi quỷ vương. Nếu tốc độ hai người đều giống nhau, Diệp Phàm còn có thể mượn nhờ thiên địa thông thần khiến thần lực của quỷ vương hao hết, vấn đề là tốc độ của quỷ vương nhanh hơn hắn một bậc. Nếu tiếp tục như vậy, không đợi đối phương tiêu hao hết bao nhiêu thần lực nữa, hắn sẽ bị đuổi kịp. Chỉ còn lại một cách cuối cùng, trong đôi mắt Diệp Phàm hiện lên một tia kiên quyết, biện pháp cuối cùng cũng là phương pháp hắn một mực né tránh. Đó chính là Lôi Thần Hồ. Theo hiểu biết của Diệp Phàm, chắc chắn trong hồ Lôi Thần có đại yêu đỉnh cấp, bởi vì lôi đình trong hồ Lôi Thần căn bản không phải do thiên địa tự nhiên sinh ra. Ngày đó sau khi Diệp Phàm bị điện giật, cũng đã suy đoán, lôi điện trong hồ Lôi Thần là từ đại yêu nào đó phát ra. Lôi đình tùy ý phát ra đã có thể khiến Diệp Phàm bị tê liệt, có thể thấy được thực lực của đại yêu này đáng sợ đến cỡ nào. Rất có khả năng đại yêu cấp bậc đạo chủ của tinh lâm đã nằm dưới hồ Lôi Thần. Nếu như có thể, Diệp Phàm có 1.000 1.000 người không nguyện ý trêu chọc loại tồn tại này. Hắn cũng hiểu đại khái quy tắc của tinh triều, cho dù là các đại yêu như thiên chủ, hay là đạo chủ, quỷ vương, đều có hạn chế tuyệt đối. Lôi Thần Hồ tồn tại đã lâu, thế nhưng chưa từng nghe nói qua bất kỳ một người nào ở bên cạnh hồ Lôi Thần bị đại yêu chém giết. Có thể thấy được đại yêu trong Lôi Thần Hồ không có hứng thú gì với tu sĩ bên ngoài tới, hơn nữa còn có hạn chế không dễ dàng ra tay. Cho nên Diệp Phàm có thể an tâm nghỉ ngơi bên cạnh Lôi Thần Hồ. Nhưng mà, tình cơ còn có một quy tắc, đó chính là một khi ngươi tiến vào lãnh địa của đối phương, hơn nữa chủ động trêu chọc đối phương, hạn chế của mấy đại yêu, quỷ vương này sẽ giảm mạnh, thậm chí đối phương còn có thể trợ giúp ngươi trốn thoát. Quỷ vương cấp bậc thiên chủ phía sau hắn không phải là ví dụ điển hình nhất sao? Muốn vượt qua quỷ vương phía sau, chỉ có thể thông qua hồ Lôi Thần chém giết hắn, thế nhưng thông qua lực lượng Lôi Thần Hồ chém giết một tên quỷ vương cấp bậc thiên chủ, tất nhiên sẽ kinh động đại yêu đang ngủ say ở hồ Lôi Thần. Lấy thủ đoạn của Diệp Phàm, còn có thể đọ sức một phen với quỷ vương, gặp được đạo chủ, đó là không có nửa điểm biện pháp. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Phàm tình nguyện dẫn quỷ vương chạy một tháng, cũng không đi Lôi Thần Hồ. Vấn đề là hiện tại hắn không có lựa chọn khác, dù sao hắn cũng là thần đế tam cảnh, có thể đánh một trận với huyền chủ đã là kinh thế hãi tục, đánh với thiên chủ, căn bản không có cách nào đánh. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng lúc đem quỷ vương đến Lôi Thần Hồ, hắn có thể mượn chút thời gian này chạy trốn, hơn nữa đại yêu kia cũng không thể rời khỏi Lôi Thần Hồ. Leng keng leng keng leng keng, hai bóng người cực tốc bay vút trên bầu trời tinh lâm, oanh động không gì sánh được. Lúc Diệp Phàm đi qua, có một số tu sĩ thực lực không tồi có thể dùng thần thức quan sát được tu vi của Diệp Phàm, sau khi phát hiện là tam cảnh thần đế, nhịn không được mở miệng mắng. Nhưng mà rất nhanh, khi khí thức quỷ vương tiến đến, một đám như lửa đốt mông hướng sâu trong rừng rậm bay vút đi. Một đuổi một trốn rêu rao như thế, đại đa số tu sĩ tinh lâm cơ bản đều gặp mặt cùng hai vị này, đại đa số tu sĩ quyết đoán lựa chọn ly khai tinh lâm. Một quỷ vương cấp bậc thiên chủ bay tứ tung, chuyện này thật quá dọa người. Dọc theo đường đi, quỷ vương không ngừng huyễn hóa quỷ trảo chụp vào Diệp Phàm, điên cuồng khóa chặt hư không xung quanh Diệp Phàm. Nhưng dưới kiếm nguyên tiêu diệt của Diệp Phàm, loại phong tỏa này chỉ như tờ giấy. Nửa tháng sau, bên cạnh Lôi Thần Hồ, oanh, một trận âm thanh kịch liệt vang lên, thần lực cuồng bạo hóa thành gió lốc cuốn khắp thiên địa, sau đó một bóng người ngừng lại bên bờ hồ Lôi Thần. Diệp Phàm cũng không dám lơ lửng trên không trung hồ Lôi Thần. Nếu chọc cho đại yêu khó chịu mà quất đuôi lên thì hắn sẽ không thể bàn giao ở đây được. Vèo, khí tức cuồng bạo bay vút, rơi trước mặt Diệp Phàm. Sao lại không chạy nữa? Khóe miệng quỷ vương lộ ra một tia trào phúng, một thần đế tam cảnh đã chạy được nửa tháng đuổi giết dưới sự truy sát của hắn, loại dung lượng thần lực này có thể sánh ngang với giới chủ rồi. Hơn nữa, cái tên tiểu bối này còn chưa sợ chết tử khí trên thần liên tọa kia, có thể thấy được trên người tên tiểu bối này chắc chắn có bí mật lớn. Có đôi khi không nên đến những nơi nguy hiểm tranh thủ đoạt bảo vật, giết người đoạt bảo thường an toàn hơn, thu hoạch cũng lớn hơn. Lão già, hết lần này tới lần khác ép tiểu gia, tưởng tiểu gia ta là bùn nhão hả? Nếu quyết định dùng Lôi Thần Hồ giải quyết quỷ vương, Diệp Phàm dứt khoát đem các loại nghi kỵ vứt bỏ, người chết chim hướng lên trời, tu hành thế giới, vốn là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Ha ha, người yếu thường ngoài miệng công phu tương đối mạnh. Quỷ vương cười lạnh nói, hai mắt như vô tình hay cố ý nhìn Lôi Thần Hồ, lộ ra một tia kiêng kỵ. Bên trong Lôi Thần Hồ có cái gì, quỷ vương cũng không biết, nó ngủ say đã rất lâu thế nhưng lôi đình trên Lôi Thần Hồ lại khiến nó rất không thoải mái. Tốc chiến tốc thắng, nghĩ tới đây, quỷ vương bay ra, quỷ khí bắt đầu khởi động, hội tụ thành một thanh quỷ đạo ma kiếm. Trò chơi kết thúc, khẽ quát một tiếng, ma kiếm phun trào, lập tức đâm về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn ma kiếm đang nhanh chóng tiến tới gần, ánh mắt trực tiếp chuyển sang trên người quỷ vương. Tam huyền thiên, nở, ngũ thần quan tụ lại, thanh long võ trang, lâm, oanh, khí tức của Diệp Phàm trong nháy mắt nổ tung, lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ tăng vọt. Có chút bản lĩnh, ánh mắt quỷ vương lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này Diệp Phàm vậy mà cho hắn một loại lực áp bách nhàn nhạt, đây chỉ là một thần đế tam cảnh mà thôi. Cơ duyên, đây tuyệt đối là cơ duyên lớn, nhất định phải giết hắn, thôn tính hồn phách của hắn. Biết tất cả bí mật của hắn. Nghĩ tới đây, càng nhiều thần lực dũng mãnh tiến vào trong ma kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, đâm vào trong cơ thể Diệp Phàm. Khóe miệng quỷ vương lộ ra vẻ mỉm cười, dù thần đế tam cảnh có mạnh đến mấy cũng không thể đỡ nổi một kích của thiên đế. Đòn đánh này, để đảm bảo tất sát, hắn dùng chín thành lực. Nhưng vào lúc này, quỷ vương phát hiện không gian chung quanh xuất hiện chấn động. Lúc này trong lòng trầm xuống, đây là di chuyển không gian. Một mình thần đế tam cảnh muốn di chuyển một vị thiên chủ, rất khó, mặc dù là không minh một trong tứ đại đồng thuật thượng cổ. Vấn đề là quỷ vương vì cam đoan nhất kích tất sát, hắn đem đại đa số lực lượng dung nhập vào trong ma kiếm, lúc này, hắn đã không kịp thu hồi lực lượng này. Cũng không phải do quỷ vương bất công, mà bởi vì hắn căn bản không thể nghĩ đến Diệp Phàm sẽ bỏ qua ma kiếm của mình, hắn toàn lực khởi xướng không gian di chuyển về phía mình. Giờ phút này, ma kiếm hoàn toàn đâm thủng thân thể Diệp Phàm. Mà trong đôi mắt Diệp Phàm, trận văn không gian lưu chuyển. Vô tận không minh, chuyển. Hắn quát nhẹ một tiếng, bóng dáng quỷ vương lập tức biến mất không thấy gì nữa, hai mắt Diệp Phàm chảy máu như suối. Trong hồ Lôi Thần, lực lượng không gian chìm nổi, thân hình quỷ vương xuất hiện trong hồ nước. Trong nháy mắt, lôi đình cuồng bạo như vật sống, điên cuồng tràn vào trong cơ thể quỷ vương. Khuôn mặt quỷ vương khát máu trong nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. 3085, Huyền Thiên Lôi, Huyền Thiên Lôi. Tại sao nơi này lại có huyền thiên lôi? Quỷ vương sợ hãi gào thét, tất cả quỷ khí bộc phát, điên cuồng tiến lên thân thể về phía lôi thần hồ. Nhưng lực lôi đình làm hắn tê liệt căn bản là không thể giải quyết, huống chi là tu sĩ thiên khắc quỷ. Quỷ vương cấp bậc thiên chủ cũng không có biện pháp chạy ra khỏi lôi thần hồ thôn phệ, Diệp Phàm sớm đã đoán trước, bất quá vẫn có chút kinh hãi. Không có ý dừng lại quan sát, Diệp Phàm co giò bỏ chạy, lúc này, hắn cũng mặc kệ quỷ vương sau khi chết có lưu lại bảo bối hay không. Oanh động như thế, chỉ sợ đại yêu dưới hồ lôi thần đã bị kinh động. Lòng bàn chân bôi mỡ, tốc độ của Diệp Phàm đạt đến cực hạn, nhưng mà vẻn vẹn chỉ chạy chưa đến 100 mét, một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ bao phủ. Diệp Phàm phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, thần thức hắn vận chuyển, phục hồng kiếm ra khỏi vỏ, nguyên diệt kiếm chém ra, lập tức lực lượng giam cầm xuất hiện một cú buông lỏng. Nhưng vào lúc này, trên hồ lôi thần phía sau Diệp Phàm, đạo chủ tràn ngập khí tức, lôi đình tuôn trào trực tiếp vượt qua hồ lôi thần đi tới bên người Diệp Phàm. Ta đi, Diệp Phàm không nhịn được thầm mắng, liền biết sẽ như vậy. Lôi đình bao phủ, Diệp Phàm cảm thấy tê dại, thần thức trở nên vô lực, phục hồng kiếm trực tiếp rơi xuống, kiếm linh của phục hồng kiếm tức thì bị lôi đình phong tỏa hoàn toàn. Đây chính là đạo chủ sao? Mạnh như vậy, Diệp Phàm trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn chưa thỏa hiệp như vậy, lập tức muốn thiêu đốt tinh huyết. Nhưng mà rất nhanh sau đó, một bóng người đã xuất hiện ngay trước mặt Diệp Phàm. Một con rồng, không thể nói là rồng, Diệp Phàm chưa từng thấy con rồng nào béo như vậy, đây là quả cầu béo phiên bản phóng đại đúng không? Con rồng này lơ lửng giữa không trung, đôi cánh sau lưng chỉ là 1/5 thân thể mập mạp, nhìn cực kỳ buồn cười. Tứ chi nhỏ, toàn thân rồng đầy thịt mỡ càng lộ vẻ buồn cười. Diệp Phàm giờ phút này không nghĩ tới sống chết của mình, mà là hoang đường nghĩ cách đưa đại đế đến nơi này, bọn họ có thể sẽ nhận nhau hay không? Nếu không phải Diệp Phàm biết những thần thú đỉnh cấp nào đều là người duy nhất trong tam giới, hắn tất nhiên cho rằng con rồng trước mắt này chính là đồng loại của đại đế. Loài người ngu xuẩn, ngươi dám quấy nhiễu giấc mộng của chủ nhân lôi đình vĩ đại, tiểu long béo muốn trừng phạt ngươi. Cái miệng của con lôi long mập mạp trước mắt này, lại còn là một con rồng cái, Diệp Phàm suýt chút nữa hộc ra một ngụm máu, đây tuyệt đối là người thân của đại đế rồi, còn có cái tên này của ngươi nữa. Trực tiếp như vậy sao? Ồ! Trên người của ngươi tại sao có khí tức huyết mạch tương tự ta? Lúc này con rồng mập mạp lộ ra một tia nghi hoặc, cái đầu rồng mập mạp vươn đến bên cạnh Diệp Phàm, ngửi một cái nói, là hơi thở của con rồng mập kia, lúc trước đi theo nhân loại kia, 100 vạn năm qua cũng chưa từng tới tìm ta. Nói cho ta biết, nó ở đâu, ta nhất định phải cho nó đẹp mặt, vừa nói, trong mắt bàn long lộ ra một tia tức giận. Sau lưng nó, càng nhiều là một loại tình cảm khó nói lên lời. Diệp Phàm cô nghi đánh giá con rồng mập trước mắt này. Âm thầm nói con rồng cái này sẽ không có quan hệ gì với thiên diễn lôi long chứ. Khụ, vị bàn long tiền bối này, người muốn tìm thiên diễn lôi long phải không? Nói nhảm, trừ thiên diễn lôi long oai hùng tuấn tú ra, còn có con rồng nào đủ tư cách để lôi đình chi chủ đại nhân hay không? Lúc này, con rồng mập kích động nói, sấm sét cũng điên cuồng hơn vài phần, người biết gã đàn ông phụ tình ở đâu không? Phụ, nam nhân phụ lòng, không biết vì sao, trong đầu Diệp Phàm xuất hiện dáng vẻ đại đế không có tiền đồ. Chuyện này cũng quá buồn cười rồi. Theo như ta được biết, thiên diễn lôi long 100 vạn năm trước đã vì bảo vệ thần thú tộc ở thiên thương giới mà chết trận cùng phong chủ. Diệp Phàm báo cho hắn biết tình hình thực tế. Cái gì, hắn chết trận rồi. Thân thể mập mạp rơi xuống, bàn long trở nên thần mất hồn, trong đôi mắt nhỏ hèn mọn chảy ra long lệ. Mặc dù con rồng mập trước mắt này nhìn rất có cảm giác vui mừng, nhưng bộ dáng này cũng thật sự có chút bi thương. Không đúng, trên người ngươi rõ ràng có khí tức của hắn. Nhân loại, người đang lừa gạt ta. Xin tiền bối mập mạp bớt giận. Diệp Phàm lúc này chắp tay, thiên diễn lôi long chính là tồn tại duy nhất của tam giới, sau khi chết vẫn dùng những phương thức khác để sống lại, ta quả thật có một đồng bọn của thiên diễn lôi long. Bây giờ hắn vẫn còn nhỏ tuổi, hơn nữa, hắn cũng đi tới tinh trùng, chỉ cần long tiền bối béo có thể thả ta ra, khi ta gặp được hắn thì sẽ mang hắn tới đây để mặc cho ngươi xử trí, ngươi thấy thế nào? Chết đạo hữu không chết bần đạo. Tiểu béo ơi tiểu béo, đến lúc ngươi hiến thân cho lão đại rồi. Diệp Phàm thầm nói, tái sinh, con rồng mập nghe vậy hơi sững sờ rồi tiếp tục suy tư nói, thiên diễn lôi long đúng là thần thú đỉnh cấp bất tử bất diệt, nó có thể trùng sinh là hợp tình hợp lý. Hừ, lúc trước nhất ý cô hành muốn theo tu sĩ nhân tộc gọi là phong chủ rời đi, cuối cùng rơi vào sinh tử đạo tiêu. Cũng không biết phong chủ kia đã chết chưa, nếu không chết, ta nhất định phải lột da rút gân, rút hồn luyện phách. Thiên diễn ta anh Tuấn, ngươi đã chịu quá nhiều đau khổ. Nói xong con rồng mập dưng dưng nước mắt nước mũi, đáng giận nhất là nó còn muốn cái móng vuốt mập mạp của mình lau nước mũi lên y phục của Diệp Phàm. Lúc này trán Diệp Phàm nổi lên một đường xám xịt, quả nhiên là một đôi, tại sao ta luôn gặp phải loại kỳ hoa này. Nhưng nghe con rồng béo nói xong, Diệp Phàm không khỏi cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng, nếu như bị con rồng béo này biết hắn là phong chủ chuyển thế, hôm nay không phải chết ở chỗ này sao? Lúc này, Diệp Phàm hóa thân thành sứ giả chính nghĩa, phàm nhân đã nói, thà hủy 10 ngôi miếu chứ không phá một mối hôn nhân, không ngờ phong chủ này lại mang Thiên Diễn Lôi Long tự do tuấn giật như vậy đi bên cạnh Lôi Đình chi chủ vĩ đại, quá đáng ghét. Ta đặc biệt có thể lý giải cảm giác quan tâm của ngươi, bởi vì nữ nhân ta yêu nhất. Diệp Phàm châm tình nói, con rồng béo nghe vậy ánh mắt trở nên hiền lành vô cùng, phảng phất như thấy được đồng loại, lực Lôi Đình đáng sợ đều quy về trong cơ thể nàng. Móng vuốt mập mạp vỗ Diệp Phàm, ngu xuẩn, nhân loại thiện lương, người phụ nữ mà ngươi yêu cũng bị người ta cướp đi sao? Cô ấy, đều là vì phong chủ. Diệp Phàm tươi cười nói, đừng nhìn con rồng béo này trông có vẻ rất thân thiết, tốt xấu gì nó cũng là đại yêu cấp đạo chủ, một tát đã có thể chụp chết hắn rồi. Lúc nên diễn kịch, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Hơn nữa, nếu có thể lừa cho con rồng béo này đi theo hắn, dù chỉ là biển sao, cũng không phải mặc cho hắn ngao du, cho dù gặp được đại yêu đạo chủ của vực khác cũng không sao chứ. Đây chính là hộ vệ đỉnh cấp A, diễn vở kịch thì làm sao? Dù sao phong chủ chính là kiếp trước của hắn, bản thân hắn tự cho mình một cái nước bẩn, chỉ cần ra mặt đủ dày, đều là việc nhỏ. Lại là phong chủ, vừa là tên hỗn đản, chủ nhân Lôi Đình vĩ đại, nhất định phải khiến tên khốn kiếp kia trả giá thật đắt. Nhân loại, ngươi đừng khổ sở, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ đợi, người yêu của ngươi cũng sẽ đến lượt ngươi. Ngươi nhất định phải kiên cường. Con rồng mập hiển nhiên rất dễ dàng tin tưởng lời nói của Diệp Phàm, rất giỏi lừa gạt. Quả nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với đại đế, trí thông minh không xài được. Đương nhiên Diệp Phàm cũng hiểu rõ, đối phương rất thân cận với hắn, quan trọng nhất vẫn là hắn và đại đế ở trong thời gian dài, trên người có khí tức của đại đế. Chương 3086, khí tức này cũng khá nồng đậm, dù sao trước khi tiến vào tinh trạch, các đại đế và thiên đế đều đang tụ tập bên cạnh hắn. Chỉ là nội dung vở kịch này có chút không đúng. Con rồng béo này sao đột nhiên lại an ủi hắn chứ? Khụ, diễn quá mức rồi. Bàn Long tiền bối, không cần gọi ta là tiền bối, gọi ta là Bàn Long thì được rồi, người có quan hệ gì với Thiên Diễn? Thiên Diễn Lôi Long bây giờ gọi là Bàn Cầu, tên thật khí phách, Diệp Phàm còn chưa nói hết lời, con rồng béo đã chen miệng vào nói. Diệp Phàm nói một cách hoàn toàn quen rồi nói ra tiểu béo, cái tên này cũng rất có hình tượng của đại đế, nhưng mà ngang ngược quá mức rồi đấy. Lúc ở phàm giới, ta gặp được nó, chúng ta cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tu hành, đi tới thiên thương giới, quan hệ thân như huynh đệ. Ta gọi nó là mập mạp, nó gọi ta là lão đại. Diệp Phàm không chút khách khí dựa vào chính mình vào đại đế, không ngờ được, đại đế kiếp trước còn là một đại đế phong lưu long, cũng tốt, chỉ cần đem con rồng trước mắt này lừa được, nếu có thể mang ra khỏi đầm nước, trở lại trời xanh mà nói. Giết huyết chủ còn không đơn giản, trước mắt trời xanh, một đạo chủ, tuyệt đối có thể thay đổi bố cục. Quan hệ thân như huynh đệ, Long Long cô nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, chủ nhân Lôi Đình vĩ đại tin lời ngươi nói, chủ nhân Lôi Đình vĩ đại hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Mang viên cầu béo tới đây phải không? Không sai, vì sao ngươi không đi với ta tìm cầu mập này? Nói đùa, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi trang bức. Ta nhổ vào, ngươi cậy ta giả vờ, tốt biết bao chứ. Cái gì tinh điện, cái gì tinh hải, cái gì biển thú, cái gì khôi lỗi, ở trước mặt chủ nhân Lôi Đình, không phải đều hóa thành cho bụi. Ta giúp ngươi tìm tình lang, ngươi giúp ta bắt bảo bối, đồng thời làm bậy, khụ khụ, đôi bên cùng có lợi chẳng phải là vui sướng sao? Con rồng mập nghe vậy lại lộ ra vẻ ảm đạm, ta không thể rời khỏi hồ lôi thần được, ta sinh trưởng ở vũng sao, sợi dây pháp tắc của tinh chiểu nối liền thần hồn của ta, trừ khi dùng hỗn độn trung nhũ trong tinh điện tẩm bổ thần hồn của ta mới có thể chặt đứt lực lượng pháp tắc. À, quả nhiên, nghĩ cũng đúng. Nếu con rồng béo có thể tùy ý rời khỏi vũng sao, lúc trước sẽ theo Thiên Diễn Lôi Long rời đi, thì sao có thể mãi ở lại đây được? Thiên Diễn Lôi Long hiển nhiên là đi theo phong chủ cùng tiến vào tinh trạch, sau đó liền tốt hơn so với Bản Long. Lại nói, con rồng béo này rốt cuộc là loài rồng gì? Đã được rồi, kế hoạch mang theo trang bức của đạo chủ trực tiếp bị bóp chết, khúc nhạc dạo đầu. Tuy nhiên nếu con rồng mập này đã có quan hệ sâu xa với đại đế ở kiếp trước, thì có thể giúp đỡ một tay thì tốt hơn. Nếu như thế, ta lập tức mang tiểu béo đến. Mặt khác, ta sẽ thử tiến vào tinh điện. Nếu có thể đạt được hỗn độn trung nhũ, vậy là tốt nhất. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói, đây là tâm lý của hắn. Một mặt, có quan hệ sâu xa của cầu béo bên trong. Mặt khác, mang theo rồng béo, nhân tộc, thần thú tương đương với tồn tại đỉnh cấp có cấp bậc đạo chủ. Loài người oai hùng, chủ nhân Lôi Đình vĩ đại rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi có thể mang hỗn độn trung nhũ trở về, ta sẽ cùng Thiên Diễn đi theo ngươi. Cái mà Diệp Phàm muốn chính là câu nói này. Lần này đi tinh điện, nguy hiểm trùng trùng, nghe đồn trong tinh điện có không ít khôi lỗi cấp bậc thiên chủ, lấy tu vi của ta vẫn còn có chút nguy hiểm, ta gặp chuyện không sao, nhưng nếu quả cầu béo xảy ra chuyện. Diệp Phàm có ý ám chỉ nói, đây là huyền lôi châu mà chủ nhân Lôi Đình vĩ đại luyện chế ra, tổng cộng có 10 hạt, mỗi một hạt uy lực có thể so với một kích toàn lực của thiên chủ đỉnh cấp, mạnh nhất là lực lượng huyền thiên lôi tê liệt, cho dù đối mặt với đạo chủ cũng có thể tê liệt đối phương trong một thời gian ngắn. Lúc này Bàn Long lấy ra 10 hạt châu màu vàng, Diệp Phàm mừng như điên. Chuyến đi này không tệ, có 10 viên huyền lôi châu này, nếu lại gặp loại tồn tại đẳng cấp như quỷ vương, cho dù âm không chết đối phương, Diệp Phàm cũng có thể thong dong đào thoát. Lực lượng tê liệt đối với tu sĩ có tu vi cao thâm có lẽ không làm cho đối phương mất đi tất cả chiến lực, nhưng dù ít hơn, cũng có thể làm giảm tốc độ của đối phương cực lớn. Diệp Phàm hiểu rõ, số mệnh của mình không giống tu sĩ bình thường, người khác ở trong tinh hải loanh quanh 30 năm cũng chưa chắc có thể gặp được một đại yêu cấp bậc huyền chủ. Lúc này đây hắn mới 2 tháng, trước sau gặp được thiên chủ quỷ vương và đạo chủ đại yêu. Trên người không có đồ, thật là có phần yếu. Bàn Long, cảm ơn ngươi. Diệp Phàm chắp tay, nhất định phải bảo vệ thiên diễn anh tuấn tiêu sái phong thái hơn người kia cho tốt. Tên béo hay tướng mạo, hình tượng thật hay. Diệp Phàm gật đầu xác nhận, nhận được huyền lôi châu, Diệp Phàm cũng không tiếp tục yêu cầu bảo vật khác. Nói chuyện phiếm một phen, sau khi hiểu rõ tình báo đầm tinh hà, Diệp Phàm liền cáo từ rời đi. Tuy rằng con rồng mập này không thể rời khỏi hồ lôi thần, nhưng trên sợi xích pháp tắc xuyên qua thần hồn của nàng có rất nhiều tin tức liên quan tới ao nước, tin tức lấy được từ chỗ con rồng mập mạp này còn kỹ càng hơn nhiều so với ngọc giản mà Tề Y đưa cho. Bố trí đại khái của tinh oan không có sai lệch, nhưng bên trong tinh lâm, ngoại trừ ba cấm địa đã biết ra, điểm quan trọng nhất chính là truyền thừa ở chỗ giao giới giữa tinh sơn và tinh lâm. Nơi đó có thần tài cấp bậc hỗn độn. Đương nhiên, Diệp Phàm cảm thấy tòa tử thần liên tọa có đẳng cấp rất cao, nhưng đây là kỳ ngộ mà tòa tử thần liên tọa sở hữu, không coi là bố cục của bản thân mình. Sau khi thu thập xong thông tin, Diệp Phàm bay ra, đứng lơ lửng trên không, tiếp theo bay nhanh về phía khu vực tinh sơn. Thời gian có hạn, Diệp Phàm không thể đi qua cấm địa một lần, đương nhiên hắn phải chọn lựa nơi tốt nhất, huống chi, hắn không nên nể mặt an nguy. Theo hiểu biết của hắn, nơi có khả năng nhất trong bách chiến của Đông Hoàng chính là ngôi mộ 10 vạn thiên của tinh sơn. Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, rừng rậm dưới chân cấp tốc xẹt qua, đối với Diệp Phàm mà nói, chỉ cần không đi vào mấy cấm địa, hắn có thể tùy ý bay trong tinh lâm. Mặc dù trêu chọc một ít tồn tại cấp đế chủ, tốc độ cũng không bằng hắn. Từ hồ lôi thần đến chỗ giao giới tinh hải, tỉnh lâm, gần như vắt ngang qua toàn bộ tinh lâm, mà khi có tu sĩ phát hiện Diệp Phàm, trước tiên chính là chạy. Hơn một tháng này, Diệp Phàm đã khiến đại đa số tu sĩ trong tinh lâm sợ hãi, bọn họ sợ không phải Diệp Phàm mà là quỷ vương phía sau Diệp Phàm. Một ít tu sĩ phi hành trên bầu trời, phát hiện Diệp Phàm đuổi theo, lúc này hoảng sợ rơi xuống mặt đất, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, cảnh tượng như vậy, thật là buồn cười. Nơi Diệp Phàm đến, Phàm là tu sĩ, chính là gà chó không yên, bất quá khi Diệp Phàm rời đi hồi lâu, đông đảo tu sĩ chưa từng phát hiện quỷ vương, không khỏi hai mặt nhìn nhau, âm thầm kinh nghi. Tu sĩ này dám quên mất quỷ vương cấp bậc thiên chủ. Lợi hại nhỉ, nửa tháng sau, nơi giao giữa tinh sơn và tinh lâm, Diệp Phàm hồi tưởng lại tin tức mà Bàn Long cho hắn, bắt đầu tìm kiếm nơi cất giấu. Nơi này có một trận pháp tự nhiên, ngoại lực không thể phá giải, phải dùng bộ pháp đặc thù mới có thể thuận lợi đi vào bên trong trận pháp. Diệp Phàm bắt đầu tìm kiếm thần thụ mang tiêu chí, rất nhanh, một gốc thần thụ bạch ngọc tiến vào trong cảm giác của Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm rơi xuống trước thần thụ bạch ngọc, thần thức vận chuyển, rơi vào bên trong thần thụ bạch ngọc, tiếp theo, một đường vân thần lực vô cùng ẩn nấp xuất hiện trong cảm giác của Diệp Phàm. Chương 3087, quả nhiên, khóe miệng Diệp Phàm mỉm cười, bí cảnh ẩn giấu bên trong vũ trụ, đẳng cấp của những thứ này tuyệt đối không kém. Theo hướng dòng thần lực này chảy tới, Diệp Phàm rất nhanh tìm được lối vào trận pháp thiên nhiên. Có thần lực dẫn đường, trận pháp thiên nhiên rất dễ phá giải, đương nhiên trừ phi vận khí đặc thù hoặc tính hết thiên cơ, nếu không ai có thể biết được thần thụ bạch ngọc này có quan hệ đặc thù với trận pháp thiên nhiên chứ. Bạch ngọc thần thụ ở nhân gian chính là kỳ cảnh vô thượng, ở trong tỉnh trụ chính là thần thụ tương đối phổ thông rồi. Sau khi bước vào trận pháp thiên nhiên, Diệp Phàm lập tức cảm ứng được khí tức của người từ bên ngoài đến. Có người nhanh chân đến trước, hơn nữa, nhân số cũng không ít. Hẳn là tu sĩ đỉnh cấp của tông môn trong đại thế giới hỗn độn. Chuyện này cũng rất bình thường, dù sao thì đại năng vận mệnh pháp tắc của đại thế giới hỗn độn cũng không phải là thứ Diệp Phàm có thể tưởng tượng. Đoán được bên trong vũ trụ ẩn tàng một ít tin tức bí cảnh cũng không ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng có khả năng là trong vô tận tuế nguyệt ở hỗn độn đại thế giới, vô số lần đi vào tinh trạch, có người may mắn tiến vào bí cảnh. Sau khi ra ngoài, hắn đem tin tức này ghi lại, đồng thời còn bí mật bán cho các đại tông môn đỉnh cấp. Nói tóm lại, những thứ hiện tại Diệp Phàm biết, chưa chắc những đệ tử đại tông môn biết được nhiều hơn những ao nước sao kia. Bước mấy bước đơn giản bước vào chỗ sâu nhất của thiên nhiên trận pháp, vốn là non xanh nước biếc đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là huyệt động âm u vô cùng. Chỉ là hắc ám không có ánh sáng, đối với Diệp Phàm mà nói, không có bất kỳ trở ngại nào, chỉ có điều chuyển biến từ mặt trời cao chiếu xuống nước biếc của huyệt động nhỏ hẹp này, loại chênh lệch này vẫn làm cho người ta có chút khó chịu. Thần thức xuất hiện, tiếp theo đột nhiên thu hồi, Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, nơi này lại có độc thần thức. Nói cách khác, bóng tối nơi này cũng không phải chỉ đơn giản bởi ánh sáng thoát ly ngoại giới, bóng tối nơi này đại biểu chính là màn đêm của tinh lâm. Diệp Phàm suy nghĩ hơi chút chuyển động, nơi đây chính là giao giới giữa tinh lâm và tinh sơn. Nếu như nơi này được tính là đêm tối, vậy thì ngoại trừ thần thức của tinh lâm có độc, nơi này còn có tinh sơn đạo linh dung hợp hay không? Ở bên ngoài, đạo linh dung hợp cũng không đáng sợ, dù sao thì khí tức đạo linh dung hợp cường đại, ngươi có thể cảm ứng được từ xa, chỉ cần ngươi chạy đúng lúc, đạo linh sẽ không chủ động đuổi theo tu sĩ không tha. Nhưng trong thông đạo dài rằng giặc này, trước mắt mà nói, Diệp Phàm nhìn thấy chính là sơn động sâu không lường được, bên trong có thông suốt hay không, hắn không biết, hắn biết rõ, ở chỗ này gặp phải dung hợp đạo linh, rất có thể chạy không thoát. Mà không có thần thức, nghĩa là ngươi không thể cảm ứng được đạo linh ở nơi rất xa, không thể kịp thời tránh khỏi đạo linh. Đạo linh rất ít khi chủ động đuổi giết tu sĩ, bởi vì phạm vi linh cảm biết mình không xa, nhưng nếu ngươi chạm mặt với hắn, vậy thật xấu hổ, huyết nhục của ngươi có sức hấp dẫn rất lớn đối với bọn họ. Độc thần thức chi độc không tính là gì, đạo linh dung hợp một mình cũng không tính là gì, nếu là kéo đến cùng nhau, vậy có thể nói là tai nạn. Diệp Phàm có chút cảm thán lẩm bẩm, thật cẩn thận theo thông đạo đi xuống. Sơn động rất yên bình, sâu trong sơn động cũng không có bất kỳ khí tức bảo vật đẳng cấp cao nào truyền đến, nếu không phải có được câu trả lời chắc chắn của con rồng béo, hắn thậm chí sẽ không tùy tiện tiến vào chỗ sâu trong sơn động. Dù sao nhìn thế nào thì nơi này cũng không giống như là có bảo vật. Dần dần, Diệp Phàm phát hiện không ít dấu vết chiến đấu. Tí tách, trong sơn động yên tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng nước động, Diệp Phàm theo phương hướng phát ra âm thanh đi tới. Rất nhanh, Diệp Phàm đã dẫm lên một vũng nước. Không đúng, một mùi máu tươi nồng nặc không gì sánh được đâm vào mũi Diệp Phàm, sau khi hắn dẫm lên đầm nước này. Là máu sao? Diệp Phàm ngồi xổm xuống, máu huyết không ngừng chảy ra từ khe đá cách hắn không xa, hội tụ đến dưới chân hắn. Diệp Phàm lúc này nhíu mày, chuyện quỷ dị hắn đều đã gặp qua, đổ máu từ trong khe đá, chỉ có thể nói rõ phía sau khe đá có thi thể, cái này không đủ để cho Diệp Phàm cảm giác khó giải quyết. Làm cho hắn khó giải quyết chính là mùi máu tươi truyền bá, lấy ngũ giác tăng cường của hắn, khứ giác linh mẫn cỡ nào. Đừng nói máu tươi ngay trước mắt, dù cách mấy trăm mét, mùi máu tươi nhàn nhạt cũng không thoát được cảm giác của hắn. Nhưng mà lần này, là hắn dẫm phải một bãi máu tươi dưới chân nên hắn mới ngửi được mùi máu tươi. Đây chẳng phải là đã khiến cảm giác khứu giác của hắn suy yếu đến vô hạn sao? Có chút phiền phức, Diệp Phàm âm thầm nói, hóa thân đi ra, đưa lưng về phía Diệp Phàm. Nếu không thể dùng thần thức, vậy mượn hóa thân bên ngoài để tùy thời chú ý tình huống sau lưng. Bản thể của hắn đi về phía trước, hóa thân bên ngoài lui về phía sau là được. Kể từ đó, cũng có thể coi là 360 đối không chết. Diệp Phàm rất nhanh đã tới trước khe đá trên vách động, mà thông đạo hoàn toàn hướng về phía bên phải phía mà diễn sinh, giờ phút này bên trái hắn chính là khe đá chảy ra máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất có quy luật, Diệp Phàm vươn tay trái ra chậm rãi tới gần huyết dịch. Nhiệt độ, chết không lâu sao? Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, tiếp theo tay trái nắm lại, vảy rồng bao trùm, đột nhiên đánh một quyền về phía khe đá. Thần lực bạo phá, ngay sau đó, một cỗ lực lượng cường đại nổ tung, hòn đá hóa thành bột mịn. Phía sau đá vụn là vách động thần thiết màu đen, không có không gian trong dự liệu, vách động thần thiết này rõ ràng là cùng một chỗ với tảng đá. Nói cách khác, phía sau khe đá căn bản không có thi thể, thậm chí không gian trống trơn cũng không có, huyết dịch kia, từ đâu chảy ra? Diệp Phàm có thể kết luận chính mình cũng không nổ bất kỳ thi thể nào. Sức mạnh của nó khống chế vô cùng tốt, thi thể thần linh cứng hơn nhiều so với thần thạch bình thường. Tảng đá vừa rồi không có gì đặc biệt, nếu như trong tảng đá có thi thể thần linh, vậy tảng đá sẽ bị nổ thành bột phấn, còn thi thể thì lại không. Về phần vì sao xác định chủ nhân của máu tươi là thần linh, bởi vì trong máu tươi có đạo vận thần linh nồng đậm. Vách động thần thiết trước mắt cứng rắn vô cùng, hơn nữa có trận trận văn huyền diệu vận chuyển, trước khi Diệp Phàm không biết rõ ẩn bên trong nơi này, sẽ không dễ dàng đánh nát vách động thần thiết trước mắt. Ở đây, người càng kiêu căng thì người chết càng nhanh. Trong tay Diệp Phàm có huyền lôi châu, có thể ứng phó được rất nhiều tình huống, nhưng huyền lôi châu dùng một viên thiếu một viên, thứ này dùng để bảo mệnh, không phải để lãng phí. Nghi hoặc khó hiểu nhìn vách động thần thiết không hề có mùi máu tươi, nơi này cũng không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra, giống như máu tươi này là từ tảng đá vừa rồi chảy ra, tảng đá vỡ thành hư vô, máu tươi cũng không còn. Lại giống như tất cả đều là ảo cảnh, là ảo giác, nhưng khi Diệp Phàm nhìn huyết dịch đỏ tươi chói mắt cách đó không xa, hết thảy lại nói cho hắn biết, vừa rồi hắn thấy đều là thật. Cổ quái như thế, Diệp Phàm nhìn vách động thần thiết, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, một màn quỷ dị vừa rồi, hắn không rõ nguyên nhân vì sao, nơi đó rất tà. Chương 3088, không tiếp tục suy tư vấn đề này nữa, Diệp Phàm tiếp tục đi về phía sâu trong sơn động, càng ngày càng xuất hiện nhiều dấu vết đánh nhau, nhưng không phải Diệp Phàm phát hiện bất luận một thi thể nào. Nhưng dọc theo đường đi, hắn phát hiện có không ít khe đá đang chảy máu, sau khi hắn đập nát thì đều xuất hiện vách động thần thiết. Cực kỳ quái lạ, sơn động đè nén khiến Diệp Phàm không khỏi có chút bực bội, cũng may thân là tu hành giả, đạo tâm đủ cường đại, Diệp Phàm vẫn bình tĩnh như trước. Người khiến cho Diệp Phàm bất ngờ đã đi được gần 2 canh giờ, với cước lực của hắn, không nói mấy trăm dặm, ít nhất cũng phải 50 dặm. Đối với phàm nhân, đây là khoảng cách không thể theo kịp. Trong một sơn động, đường phố dài như vậy, hơn nữa còn nghiêng về phía dưới. Đoạn đường này hết lần này tới lần khác, Diệp Phàm vậy mà không gặp bất kỳ một đạo linh nào, bất kỳ lối rẽ nào. Giặc giặc, trong lúc Diệp Phàm đang nghi hoặc, trong sơn động yên tĩnh, một hồi âm thanh cực kỳ quỷ dị vang lên. Lúc này, không gian pháp tắc vận chuyển, bản thể Diệp Phàm tiến vào trong thiên đế giới hóa thành bụi bặm, rơi vào trong sơn động. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm thuận theo hướng âm thanh quỷ dị đi đến. Không phải Diệp Phàm sợ chết, mà là vì trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong rõ ràng. Đạp đạp đạp, hóa thân phía trước hoàn toàn là thông đạo, Diệp Phàm không biết ở chỗ thông đạo chuyển ngoặt sẽ xuất hiện cái gì. Rất nhanh, hóa thân ra ngoài đi tới chuyển hướng, nháy mắt khi hắn xoay người lại. Một cỗ uy thế của thiên chủ lập tức bao phủ Diệp Phàm. Đây là một con quái vật xấu xí đến cùng cực, quái vật hoàn toàn do thân thể gần 10 người hợp lại mà thành. 10 cái đầu đều phát ra tiếng gào rú thống khổ, huyết dịch không ngừng từ trên người hắn chảy ra, thân thể mập mạp phảng phất có thi thủy nồng đậm hội tụ, xương trướng không chịu nổi. Mà ở phía trên cùng của 10 cái đầu, có một miệng lớn như chậu máu đang gặm ăn một cỗ thi thể. Không, không phải là thi thể, mà là người sống. Người này vẫn còn đang điên cuồng kêu gào thảm thiết, tình hình này khiến Diệp Phàm có chút da đầu tê dại. Một tiếng kêu thảm thiết của người sống vang lên, với khoảng cách gần như thế, trước khi đến đây hắn căn bản không nghe thấy. Như vậy, hắn vừa nghe được một âm thanh răng rắc vang lên từ đâu. Lập tức, Diệp Phàm cảm giác có chút sợ hãi, nếu như hắn dự liệu không sai, thông đạo này mỗi lần chuyển động lại giống như một không gian mới, cho nên, hắn theo tiếng nói đi qua góc quay nhìn thấy được quái vật trùng trùng trùng. Nhưng âm thanh lại căn bản không phải từ trên người khâu vá truyền đến. Thanh âm chỉ có thể từ trong thông đạo của bản thể Diệp Phàm truyền đến, địa phương truyền đến cũng chỉ có thể là chỗ rẽ. Nhưng quay lại, không một bóng người, cái gì cũng không có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Đạo hữu cứu ta a, cầu xin ngươi, cứu ta. Tu sĩ kêu gào thảm thiết, điên cuồng gào thét về phía Diệp Phàm là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn, mà trong mắt Diệp Phàm, khi khâu vá cánh tay tu sĩ này, trên người đã mọc ra một cánh tay mới. Nói cách khác, khi khâu quái vật đem người này nuốt vào, người này sẽ giống như đầu người bình thường, xuất hiện trên người phù hợp. Giúp hay là không giúp? Diệp Phàm lâm vào một chút chần chờ ngắn ngủi, cuối cùng Diệp Phàm quả quyết lui về phía sau. Bang, nhất định phải dùng một viên huyền lôi châu, vấn đề là uy lực của huyền lôi châu không phải Diệp Phàm có thể khống chế, trừ phi tu sĩ đối diện có lực lượng bất tử của Diệp Phàm, nếu không tất nhiên sẽ hóa thành cho bụi dưới huyền lôi châu. Lúc này không phải giúp hay không giúp không, mà là không giúp được. Quả quyết lui về phía sau, hóa thân ngoài thân đi tới cạnh bụi mịt do thiên đế giới hóa thành, tiện tay vung lên, một cỗ thần lực cường đại phun trào, trên vách đá chung quanh, đá vụn bay lên treo trên bầu trời, bao gồm cả mảnh đá nhỏ thiên đế giới đang bám vào. Lúc này, Diệp Phàm đã không nghe được tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ bên kia thông đạo, toàn bộ lực chú ý của hắn đặt ở chỗ ngoặt, nơi đó có sự tồn tại mà hắn không nhìn thấy được. Tất cả đá vụn bay ra, điên cuồng đánh về phía cái góc. Leng keng leng keng leng keng. Phía trên mỗi đá vụn đều có lôi đình hội tụ. Hắn không biết chỗ ẩn trong bóng tối là cái gì, nhưng hắn biết rõ, lôi đình có thể khắc chế hết thảy quỷ mị. Lôi đình phía trên đá vụn hô ứng lẫn nhau, hình thành lưới điện, bao trùm toàn bộ thông đạo. Tiếp theo, lưới điện gào thét mà qua, đá vụn trực tiếp bay vào trong đường hầm. Mà mảnh đá nhỏ bám vào thiên đế giới trực tiếp tiến vào thông đạo sau khi rẽ. Ngoại thân Diệp Phàm hóa thân nhạy cảm quan sát được góc dưới bên trái của lưới điện, vừa rồi lúc đi ngang qua bên trái đã xuất hiện một tia sơ hở. Tìm được rồi, Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, Huyền Lôi Châu vào tay, khí tức cấp bậc đạo chủ tràn ngập. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức cấp bậc thiên chủ toát ra. Tiếp đó, một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện ở chỗ rẽ, trẻ sơ sinh tại ý nhìn Diệp Phàm một cái, phát ra nụ cười tươi, tiếp theo, kiêng kỵ liếc qua Huyền Lôi Châu, sau đó dung nhập vào vách động biến mất không thấy gì nữa. Đứa trẻ mới sinh này, chẳng lẽ là Diêm La Quỷ Anh? Diệp Phàm nhìn chỗ trẻ mới biến mất, âm thầm thở dài một hơi, Diêm La Quỷ Anh chính là quỷ vật cực kỳ đáng sợ trong cửu U. Năng lực tác chiến chính diện, Diêm La Quỷ Anh không mạnh, nhưng Diêm La Quỷ Anh có năng lực ẩn nấp cực kỳ đáng sợ, mà lại có được Hoàng Tuyền một kích phải chết. Hoàng Tuyền tế tự xuất hiện tiếng vang, lúc trước Diệp Phàm nghe được âm thanh răng rắc, chính là do lúc tế tự của Diêm La Quỷ Anh Hoàng Tuyền làm ra. Nếu không phải Diệp Phàm quyết đoán vô cùng tiến vào thiên đế giới, vừa rồi đã bị tế tự làm cho mất rồi. Loại cúng tế này chính là dẫn động lực lượng ở chỗ sâu nhất của cửu U ngưng tụ ra, cúng tế chính là căn nguyên sinh mệnh. Nói cách khác, lực lượng bất tử của Diệp Phàm không cách nào chống lại loại lực lượng này. Nhưng quá trình tế tự rất dễ dàng cắt đứt, như lưới điện Diệp Phàm vừa rồi dùng, có thể dễ dàng bỏ dở tế tự, mà tế tự chỉ có thể sử dụng đối với vật sống. Bản thể Diệp Phàm biến mất đầu tiên, chỉ để lại ngoài thân thể ở đây, hóa thân bên ngoài là năng lượng ngưng tụ thuần túy, không tính là vật sống. Cho nên Hoàng Tuyền tế tự cũng không phát động thành công. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách hắn ở trước mặt Diêm La Quỷ Anh tiến vào thiên đế giới, đối phương lại chưa từng ra tay với thiên đế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, năng lực tác chiến chính diện của Diêm La Quỷ Anh không mạnh, sự cường đại của nó là một kích tất sát và năng lực ẩn nấp không ai sánh kịp. Hơn nữa năng lực cảm giác của Diêm La Quỷ Anh rất kém, sau khi thiên đế giới hóa thành hạt bụi nhỏ, khí tức bị Diệp Phàm áp chế đến cực hạn. Đối phương không thể định vị chính xác đến thiên đế giới cũng là bình thường. Loại đồ vật này đều xuất hiện, xem ra phía sau chỉ có thể dựa vào thân ngoại hóa thân dò đường. Diệp Phàm âm thầm thì thào, nếu không phải hắn lục cảm cực mạnh, nhạy cảm giác được cỗ khí tức tử vong này, hơn nữa hắn vừa vặn có ngũ hành châu loại trí bảo có thể ngăn cách lực lượng tế tự, sợ là hắn đã chết rồi. Dù sao Hoàng Tuyền cũng dễ phá hư, người cũng phải biết Diêm La Quỷ Anh ở nơi nào mới phá được. Cùng lúc đó, tại chỗ rẽ ở góc thông đạo, thiên đế giới hóa thành hạt bụi nhỏ bám vào vách đá ở một bên, lúc này, tiếng kêu thảm thiết của tu sĩ kia đã biến thành chửi bới, nguyền rủa Diệp Phàm nhanh chóng khoanh tay đứng nhìn rời đi. Diệp Phàm âm thầm lắc đầu, cũng may không ra tay cứu người này, loại người này thật sự không đáng cứu. 3089, ba ngã rẽ, rất nhanh, tên tu sĩ kia liền bị thôn vệ sạch sẽ, khâu trên thân quái vật, mọc ra đầu người mới. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm xuất hiện, cái đầu vừa mọc ra lập tức trở nên vô cùng khát máu. Phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng được hận ý của đầu người đối với hắn này, không khỏi âm thầm không nói, đầu sỏ gây nên cũng không phải là hắn chỉ là không xuất thủ cứu giúp mà thôi. Suy nghĩ hợp quái phảng phất sẽ bị đầu mọi người trên thân ảnh hưởng, phát ra một tiếng gào thét ngập trời, sau đó cực tốc truy đuổi Diệp Phàm. Hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lúc này xoay người thoát đi, khâu quái truy đuổi mãnh liệt ở phía sau, hai bóng người rất nhanh chỗ ngoặt rời đi. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ sau, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm một lần nữa ngưng tụ trong thông đạo, thiên đế giới hóa thành hạt bụi bám vào trên thân hóa thân ngoài thân. Tiếp theo, thân ngoại hóa thân bắn nhanh tới thông đạo phía trước. Bởi vì là thân ngoại hóa thân, cho dù bị đánh lén chém giết cũng không sao, cho nên tốc độ của Diệp Phàm nhanh hơn không ít so với trước. Kỳ thật loại phương thức di chuyển này là an toàn nhất, nhưng Diệp Phàm bình thường không quá thích làm như vậy. Một mặt, dù sao thiên đế giới cũng có khí tức của ngũ hành châu. Cho dù che giấu tốt hơn nữa, cũng không cách nào tránh khỏi gặp phải một vài tồn tại có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Một khi bị những tồn tại này cảm giác được, rất có thể sẽ dẫn tới cho hắn những kẻ địch không cần thiết. Tiếp đó, bản thể cảm nhận nguy cơ vượt xa cảm giác của hóa thân ngoại thân, hóa thân bên ngoài không có khái niệm tử vong, cho nên cũng không mẫn cảm với khí tức tử vong. Nhưng trong thông đạo này, Diệp Phàm dùng thân ngoại hóa thân đi đường cũng là chuyện tốt. Diêm La Quỷ Anh đều tồn tại, nơi này khả năng tồn tại quỷ vật cực kỳ yêu nghiệt khác, những quỷ vật này có đủ loại năng lực, một kích tất sát là bình thường. Đối mặt với loại năng lực này, bản thể của Diệp Phàm vô cùng nguy hiểm. Huống hồ, trong thông đạo bị áp chế phi thường lợi hại này, muốn phát hiện đạo vận ngũ hành châu cũng không dễ dàng. Sau nửa canh giờ, hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm, dìu dưới trực tiếp xưng là Diệp Phàm gặp một động khẩu chi nhánh. Trên cửa động đều có chữ cổ thần bí, bên trái trên cửa động viết thần linh khó qua, luân hồi bách chuyển. Trên cửa động khẩu có thi khôi vi tôn, nhật nguyệt không rõ. Tội trên cửa động bên phải là vô tội, thiên lý chiêu chiêu chiêu. Diệp Phàm không hiểu rõ nội dung trong những chữ này, tin tức hắn có thể nhận được quá ít, hơn nữa hắn cảm giác mình không có cơ hội liên tục thăm dò ba huyệt động, cho nên lần lựa chọn này liên quan tới việc cuối cùng hắn có thể đạt được bảo vật nào. Thiên cơ mệnh đồng mở ra, thôi diễn thiên cơ, sau vô tận mông lung, một đạo ý niệm rõ ràng hàng lâm. Cuối cùng, tất cả sương mù tản ra, thiên cơ chỉ về cửa động bên trái. Hiển nhiên thứ tốt thật sự ở động khẩu bên trái. Lúc này, Diệp Phàm chuẩn bị tiến vào bên trong, nhưng vào lúc này, bên phải cửa động truyền đến một trận kêu thảm. Cứu tất cả mọi người cứu ta, cầu xin các ngươi cứu ta. Trong giọng nói còn mang theo nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến cực điểm. Diệp Phàm không thích xen vào việc của người khác, tu sĩ nơi này đều là tu sĩ của hỗn độn đại thế giới, chết cũng không liên quan gì tới hắn, nhưng giọng nói này hắn có chút quen thuộc. Thế thì là ai? Diệp Phàm âm thầm nhớ lại, cuối cùng dừng lại ở một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn. Lạc Cơ, lúc trước tu sĩ đi cùng đám người Đông Hoàng trăm trận, nhìn như một tiểu cô nương 14-15 tuổi, vũ khí là một thanh khô lâu quyền trượng. Lạc Lam ở đây, như vậy Mạc Khôn Nhan có hay không cũng ở trong này. Bảo vật tốt nhất bên trái, nhưng chớ Khuynh Nhan ở trong lòng Diệp Phàm, so với những bảo vật này quan trọng hơn nhiều, Diệp Phàm không chút do dự, trực tiếp đi vào cửa động bên phải. Hắn ở bên ngoài cũng có thể nghe được thanh âm Lạc Ngọc Uyển, có thể thấy được Lạc Ngọc cách hắn cũng không xa, hơn nữa, cũng không có chỗ rẽ, không cách nào ngăn cách âm thanh. Sau khi Diệp Phàm bước vào cửa động bên phải, cửa động sau lưng liền bị một cỗ khí tức hỗn độn ngăn cản. Diệp Phàm liếc nhìn sau lưng, lộ ra thần sắc quả nhiên là như thế, vừa rồi hắn liền cảm giác mình không thể dò xét toàn bộ ba cái cửa động, hiện tại xem ra, cảm giác của hắn không có sai lầm. Hơn nữa Diệp Phàm còn có loại cảm giác rõ ràng, chính là ẩn tàng bí cảnh này, mỗi tu sĩ khả năng chỉ có thể tiến vào một lần, nói cách khác cho dù hắn thăm dò hết thông đạo bên phải đi ra, cũng không có cách nào dùng phương pháp giống vậy một lần nữa tiến vào bí cảnh. Đây chỉ là suy đoán, hắn cũng định sau khi ra ngoài sẽ vào thử một lần. Sau khi tiến vào thông đạo bên phải, thanh âm Lạc Đát trở nên vô cùng rõ ràng, loại tuyệt vọng này cực kỳ mãnh liệt, lúc này, tốc độ Diệp Phàm nhanh đến cực hạn. Hắn không lo lắng Lạc Ngọc, hắn lo lắng là Mạc Khuynh Nhan, ngay cả Lạc Phong cũng gặp phải loại nguy hiểm này, không ai có thể sống sót. Rất nhanh, thân hình đám người Lạc Cơ tiến vào tầm mắt của Diệp Phàm. Đó là một quái vật xúc tu cực kỳ khổng lồ, quái vật xúc tu cơ hồ phong tỏa toàn bộ thông đạo, bất qua phía bên phải xúc tu có một thông đạo rõ ràng, thông đạo kia là do phần đông tu sĩ ngạnh sinh đánh ra. Diệp Phàm vừa nhìn đã thấy Lạc Ngọc đang bị xúc tu một mực vây khốn, khác với những tu sĩ bị trói chặt đã không một tiếng động, thực lực Lạc Ngọc cực kỳ cường đại, từng tiếng huyễn hóa ra phù văn bình chướng ngăn trở xúc tu. Nhưng nương theo xúc tu gõ, bình chướng phù văn chung quanh Lạc Ngọc bắt đầu vỡ vụn. Mà để Lạc Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết cùng tuyệt vọng chính là một cái xúc tu xuyên qua lồng ngực nàng, cái xúc tu này bỏ qua bình phong phù văn, đem Lạc Ngọc định giữa không trung, hơn nữa, càng ngày càng nhiều xúc tu loại nhỏ phân ra, giống như côn trùng bò sát, không ngừng chui vào trong cơ thể Lạc Ngọc Đình. Lạc Mậu không ngừng phát ra tiếng gào thảm, nhưng muốn sống mãnh liệt muốn cho nàng một mực duy trì bình chướng phù văn chung quanh. Vào lúc này, chỉ cần có người có thể di chuyển vị trí của Lạc Ngọc, khiến cho nàng rút tay chặt đứt những xúc tu trong cơ thể, nàng đều có thể sống sót. Nhưng tu sĩ chung quanh hiển nhiên như không thấy, thậm chí không ít tu sĩ gặp phải xúc tu ngăn cản, cố ý kéo xúc tu về hướng Lạc Phong. Bọn họ mượn Lạc Cơ mượn sự tấn công của đại bộ phận xúc tu, bản thân thì mượn cơ hội không ngừng thông qua thông đạo phía dưới bên phải. Diệp Phàm quan sát tất cả tu sĩ trước mắt, phát hiện Mạc Khuynh Nhan không còn ở đây, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Mạc Khuynh Nhan cũng chưa từng bị xúc tu nơi này hút vào. Có điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là, ngoại trừ Lạc Cơ, đám người Đông Hoàng Bách Chiến cũng không có ở đây, chẳng lẽ đám người Đông Hoàng Bách Chiến từ bỏ Lạc Ngọc? Hay là bọn họ tách nhau ra hành động? Không suy nghĩ quá nhiều, thân hình Diệp Phàm nháy mắt hóa thành một luồng sáng lao về phía Lạc Ngọc. Lạc Đạm có chút tuyệt vọng nhìn tu sĩ phía dưới không nhìn nàng kêu rên, nàng biết, đi tới địa phương quỷ quái này, đại đa số là tà tu cùng ma tu sao có thể để ý tới sống chết của người khác. Chỉ có điều, nàng không muốn chết. Nàng gánh vác trọng trách của bộ tộc Mị Linh quật khởi, làm sao nàng có thể chết ở chỗ này? Ai tới thì cứu nàng đi, ngay lúc này, Lạc Minh chủ yếu dựa vào ý chí mạnh mẽ, nàng rất muốn có người cứu nàng ra khỏi nơi vực thẳm đầy đau đớn này. Loại khát vọng này vô cùng nồng đậm đến nỗi nàng nguyện ý trả giá hết thảy. 3090, Lạc đáy, thế nhưng tiếng kêu rên của nàng vẫn chưa được ai cứu chữa, ngược lại, những người này còn kéo về nhiều hướng của nàng nữa. Thật đáng buồn sao? Khóe miệng Lạc Đát lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ tới chính mình, không phải cũng giống như những người này sao, nàng lại xem thường sinh mệnh của biết bao nhiêu người. Không sai, nàng là công chúa của Mị Linh tộc, nàng gánh vác tương lai của Mị Linh tộc, người khác sao lại không có trách nhiệm gánh vác. Thế giới này, người có chuyện xưa quá nhiều, không phải chỉ có lý do ngươi nhất định phải sống sót. Đau đớn kịch liệt xâm nhập linh hồn, có lẽ là cảm giác được đại nạn của mình sắp tới, sự cầu khẩn của Lạc Phương chậm rãi biến mất, cảm thụ được vách ngăn phù văn xung quanh gần như vỡ nát, Lạc Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, một cỗ dao động thần lực cường đại xuất hiện bên cạnh nàng, tiếp theo, một đạo xiềng xích thần lực trói chặt eo của nàng, tiếp theo, sinh mệnh lực vô cùng nồng đậm tiến vào trong cơ thể nàng, điên cuồng chữa trị thân thể bị xúc tu hấp thụ gần như không còn. Sau đó, một cỗ đại lực truyền đến, Lạc Ngọc cảm nhận được xúc tu trong cơ thể bị mạnh mẽ hút ra, thân hình của nàng không khống chế được phải rơi xuống phía dưới. Lực lượng thật đáng sợ, Lạc Cơ âm thầm kinh hãi, lực lượng xúc tu này kinh người, tu sĩ bình thường căn bản không có biện pháp chống lại xúc tu, nhưng nàng lại có thể cảm giác được cỗ lực lượng này vậy mà nghiền ép được xúc tu. Cũng may nàng cũng kiêm tu luyện thể, nếu không cường ngạnh lôi kéo như thế, không chừng có thể xé rách thân thể của nàng sống sờ sờ. Nhưng loại đau đớn này, người cứu nàng đúng là không biết thương hương tiếc ngọc. Xé rách, tất cả xúc tu trong cơ thể nàng bị kéo ra ngoài, đau đớn đạt đến cực hạn. Lạc Ngọc rên lên một tiếng đau đớn, tiếp theo cảm thấy một loại sảng khoái khó tả, đồng thời, cả người không khống chế được bay nhanh về phía sau. Một bàn tay to mạnh mẽ mà ấm áp chặn ở sau lưng nàng, tiếp theo, thần lực ôn hòa lưu chuyển, giảm tốc độ của nàng xuống, dừng lại tại chỗ. Sinh mệnh chi lực tràn vào khiến người ta dễ dàng cực kỳ thoải mái, chữa trị thương tích trên người Lạc Phong, lúc này Lạc Phong mới quay đầu cảm kích nhìn người đã cứu mình. Đúng, là ngươi, Lạc Y có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, nói thật, nàng từng nghĩ rất nhiều người có thể ra tay cứu nàng, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là Diệp Phàm. Lạc Cơ không phải một mình tới đây, nàng đi theo đệ tử Huyền Đạo Ma Tông tới, nàng cũng là đệ tử thân truyền Huyền Đạo Ma Tông. Nhưng rất hiển nhiên, tu sĩ tông môn của nàng đã vứt bỏ nàng đầu tiên. Diệp Đạo Hiếu, đa tạ ngươi cứu mạng thêm lần nữa. Lạc Ngọc lúc này chắp tay nói, trong mắt đều là cảm kích, có thể nói, không có Diệp Phàm, lúc trước khả năng nàng đã chết tại sông Vô Ưu, càng không nói đến lần này cứu nàng khỏi xúc tu của xúc tu, để cho nàng thoát khỏi kết cục thống khổ chết đi. Giống, Diệp Phàm còn chưa kịp đáp lời, xúc tu đã phát ra tiếng giống giận, hiển nhiên một món ăn bị cướp mất trên tay nó đã kích thích nó. Tiếp theo, xúc tu màu đen che trời lấp đất điên cuồng đánh về phía Diệp Phàm và Lạc Ngọc. Thực lực xúc tu này tại huyền chủ sơ kỳ, đối với tu sĩ bình thường mà nói, đủ đáng sợ, bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, còn chưa đủ xem. Diệp Phàm nghi hoặc chính là thủ đoạn của những quỷ vật này hay là nhất trí, vì sao đều thích diễn hóa xúc tu? Là bởi vì đủ buồn nôn sao? Đương nhiên không phải, kỳ thật quỷ tu thích đem xúc tu coi là thủ đoạn công kích, thậm chí nguyên nhân rất nhiều lệ quỷ sẽ biến thành quái vật xúc tu rất đơn giản, hình thái xúc tu vô cùng dễ dàng chịu đựng quỷ khí, hơn nữa ở lúc huy động xúc tu, quỷ khí rất dễ dàng giải đầy toàn bộ chiến trường. Họ đắp nặn hoàn cảnh chiến đấu có lợi cho mình, lúc này, cả thông đạo đều có quỷ khí. Ngay cả thông đạo mà đám đông tu sĩ đi ngang qua cũng bắt đầu bị quỷ khí che kín. Lúc này, có người khó chịu nhìn về phía Diệp Phàm, ăn chuyện của người khác. Những người khác cũng nhao nhao đáp ứng, nhìn Diệp Phàm và Lạc Hoảng không ngừng tránh né trong xúc tu, hận không thể giờ phút này hai người bị xúc tu chém giết. Diệp Phàm bỏ qua lửa giận của mọi người, hắn muốn cứu ai, những người này còn không quản được. Lôi lôi Lạc Cơ, tốc độ của Diệp Phàm đột nhiên tăng vọt, trước khi xúc tu vây kín, lao về phía đường hầm phía dưới bên phải bị quỷ khí che kín. Phục Hồng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tung hoành, thần kiếm bay ra, trong nháy mắt đâm về phía máu thịt mới mọc lại trong thông đạo. Xúc tu bay vút, mưu toan đánh rơi Phục Hồng kiếm, nhưng mà khi xúc tu đụng tới kiếm khí, liền bị kiếm khí sắc bén trực tiếp chặt đứt. Đồng thời, xúc tu phát ra tiếng gào rú thống khổ. Xúc tu xung quanh theo bản năng rút về, hiển nhiên là bị Phục Hồng kiếm chém mất một phần bổn nguyên. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc nhìn Phục Hồng kiếm của Diệp Phàm, từ sau khi tu vi của Diệp Phàm tăng lên, hỗn độn vận của Phục Hồng kiếm cũng được hắn che giấu, trong lúc nhất thời rất nhiều tu sĩ không thể nhìn ra phẩm cấp của Phục Hồng kiếm. Kiếm khí tung hoành, ép thẳng tới góc dưới bên phải thông đạo, rất nhanh Phục Hồng kiếm mở ra thông đạo một lần nữa, Diệp Phàm kéo Lạc Mậu biến mất trong nháy mắt. Những tu sĩ khác phản ứng lại, từng người đều phóng về phía Diệp Phàm, chỉ có điều tốc độ Diệp Phàm quá nhanh, khi những người khác đến gần cửa động, xúc tu kinh sợ điên cuồng hạ xuống tất cả xúc tu. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, Diệp Phàm bỏ qua chiến đấu sau lưng, dẫn theo Lạc Ngọc bắn nhanh một đoạn thời gian, tìm được một thông đạo tương đối yên tĩnh dừng lại. Để Lạc Cơ xuống, Diệp Phàm lạnh nhạt nhìn thiếu nữ xinh xắn trước mắt. Diệp Đạo Hiếu, ngươi, không phải là có hứng thú với một cô bé như ta đấy chứ? Người ta còn chưa bị như vậy đấy chứ? Lạc Phong nhìn Diệp Phàm bình tĩnh, lúc này khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên thẹn thùng nói. Nàng đương nhiên biết Diệp Phàm không phải có ý với thân thể của nàng, nàng chỉ dùng phương thức này để tránh xấu hổ mà thôi. Hơn nữa, hai lần cứu giúp, nàng rất có thiện cảm với Diệp Phàm, cũng nguyện ý kết giao tốt với hắn. Lạc Cơ đạo hữu, ngươi hẳn là biết ta cứu ngươi không phải vì ngươi. Diệp Phàm nói thẳng, không có chút ý tứ giao hảo nào với Lạc Ngọc. Lạc Cơ khẽ nhếch miệng nhỏ, nhưng cũng biết ý của Diệp Phàm, lập tức nói, Diệp đại ca, ngươi gọi ta Lạc Ngọc là được. Nếu Diệp Phàm không muốn giao hảo với nàng, vậy nàng liền chủ động kéo gần quan hệ của hai người. Ta biết con muốn an toàn trong lòng, sau khi con rời đi, Mạc Huynh Nhan đã được chúng ta mang đi. Đến Tinh Trạch, hai người Triệu Lương cùng Vương Phong Hải mưu toan làm ô nhiễm Nhan sư muội, hay là ta nói cho Đông Hoàng Bách Chiến, nếu Huynh Nhan sư muội bị ô nhục, có thể ngươi sẽ không lấy âm dương kính ra trao đổi. Lạc Mậu nói ra công lao của mình, nói tiếp, tiếp theo, chính là ta và Lãnh Vũ chủ yếu chiếu cố Huynh Nhan sư muội. 25 năm trước, chúng ta đã tiến vào trong mộ trời 10 vạn năm, gặp cường giả cấp bậc thiên chủ ở bên trong, gần trăm tên tu sĩ chết, chúng ta cũng nhờ đó mà tan tác. Sau đó mấy người chúng ta nghĩ biện pháp hội tụ cùng nhau, nhưng Huynh Nhan sư muội biến mất không còn tăm tích. Lạc Phong nói tiếp, ta đã tận lực bảo vệ nàng, nhưng thực lực của ta thật kém cỏi, thật xin lỗi Diệp đại ca. Diệp Phàm vốn không muốn có giao tình với Lạc Ngọc, nhưng nghe lời nàng, nếu là thật, hắn thật sự thiếu Lạc Lam một cái nhân tình. Đồng thời, cảm quan của Diệp Phàm đối với Lạc Thương cũng tốt hơn không ít. 3091, tình cảnh của nhân tộc ở hỗn độn đại thế giới, một ngôi mộ 10 vạn thiên, Diệp Phàm âm thầm nói, xem ra chuyện nơi đây, hắn cần đi một chuyến đến 10 vạn thiên phần tìm kiếm Mạc Huynh Nhan. Tuy không có tin tức cụ thể, nhưng ít nhất cũng đã thoát ly ma trưởng bách chiến của đám người Đông Hoàng, cũng coi như là chuyện tốt. Vương Phong Hải và Triệu Lương cũng dám đánh chủ ý vào thể diện, đừng để hắn ta gặp phải, nếu không, nhất định phải làm thịt hai người kia. Là một trong những phân hồn được mây tím ngưng tụ lại, Mạc Huynh Nhan chính là nữ nhân của hắn trong mắt Diệp Phàm, ai muốn động đến nữ nhân của hắn thì hắn phải lấy mạng người đó. Lạc Ngọc, chuyện này đa tạ ngươi. Lúc này Diệp Phàm nói, hắn cũng không phải là người kiêu ngạo, sở dĩ không muốn kết giao sâu với Lạc Phương, là bởi vì hắn cảm quan của Vô Ưu Hà đối với đám người Lạc Thương rất không tốt, những người này không phải người có thể kết giao. Bất quá Lạc Phong có thể vì chính mình cứu nàng một mạng trợ giúp Mạc Huynh Nhan, có thể thấy được nàng này mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng coi như trên tri ân báo đáp. Cho nên thái độ của Diệp Phàm mới trở nên ôn hòa. Lạc Y thấy Diệp Phàm như thế, lúc này cười dí dỏm, nói thật, nếu là người không biết Lạc Phương, rất dễ dàng bị biểu tượng xinh xắn đáng yêu của nàng lừa gạt như thế. Diệp đại ca, nếu nói cảm ơn thì ta cũng cảm ơn ngươi, ngươi đã cứu mạng ta hai mạng đấy. Ta cứu ngươi là có mục đích khác, Diệp Phàm nói thẳng, vô cùng thản nhiên, ta biết nha, nhưng ngươi cứu ta là sự thật, Mị Linh tộc chúng ta cũng không phải là chủng tộc lấy oán trả ơn. Mị Linh tộc, Diệp đại ca là tu sĩ của thiên thương giới, không biết đại thế giới hỗn độn là chuyện bình thường, Mị Linh tộc chúng ta được xem là chủng tộc xếp hạng trung hạ du trong đại thế giới hỗn độn. Ta là công chúa của Mị Linh tộc, ta cũng là tộc nhân duy nhất có hy vọng thức tỉnh hồn phách của Mị Linh. Ta gia nhập tông môn là Huyền Đạo Ma Tông, xem như một trong năm đại tông môn tà ma bắc cảnh của hỗn độn đại thế giới. Lạc Mậu kiên nhẫn giải thích, nàng không giống với đám người Đông Hoàng Bách Chiến, tuy tư chất của nàng có thể bằng với đoàn người Triệu Lương, nhưng bởi vì nàng là Mị Linh tộc, địa vị của nàng là thấp nhất. Là công chúa của một tiểu tộc, nàng phải luôn suy nghĩ cho chủng tộc của mình. Sự cường đại của Diệp Phàm khiến nàng kinh ngạc, đồng thời cũng dâng lên cảm giác kết giao mãnh liệt. Ngươi đã gánh vác trọng trách phục hưng Mị Linh tộc, vì sao phải gia nhập ma đạo tông môn, điều ngươi cần không phải là minh hữu có thể cho chủng tộc của ngươi sao? Ta không phải là hạ thấp tà tu, ma tu, chỉ là đại đa số tà tu, ma tu đều tương đối bản thân mình, có lẽ sẽ không dễ dàng ra tay giúp ngươi đi. Diệp Phàm nghi ngờ nói, tà tu, ma tu, tu sĩ chính đạo thật ra cũng không có gì khác nhau quá lớn, quả thật, nếu như nói tìm người có thể trợ giúp để gia nhập tông môn chính đạo, có lẽ ngươi sẽ dễ dàng được trợ giúp. Nhưng đôi khi tông môn chính đạo ngược lại so với ma tu, tà tu càng ghê tởm hơn, bọn họ có thể công khai chiếm cơ duyên của ngươi làm của riêng, cũng có thể dùng các loại thủ đoạn khiến ngươi không thể không đến trên giường hầu hạ bọn họ. Thậm chí, sau khi ngươi nỗ lực rất nhiều, lại không chiếm được bất cứ thứ gì, đáng sợ nhất chính là lúc ngươi không chiếm được thứ gì đó, đối phương vẫn luôn chiếm lý. Rất nhiều tu sĩ chính đạo đều đang kéo cờ lớn hành cẩu, nói không dễ nghe chút nào, bọn họ dùng các loại thanh danh chính nghĩa không ngừng bóc lột ngươi, nhưng cái gì cũng không cho ngươi. Đương nhiên, trong tông môn chính đạo, có lúc ngươi cũng có thể không cần trả giá bất cứ thứ gì cũng có thể đạt được một ít lợi ích. Lạc Phong nghe vậy lắc đầu nói, phản quan ma tu, tà tu, ngươi muốn đạt được gì, ngươi phải bỏ ra cái giá gì, tất cả mọi người đều nói trắng ra, phát lời thề thiên đạo rồi nói sau. Rất nhiều chuyện bày ở bên ngoài, đơn giản mà nói, ta chính là muốn thứ đồ nào đó của ngươi, ngươi cho ta, ta ta có thể thỏa mãn nhu cầu của ngươi, đều là giao dịch, không có giao tình. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, kỳ thật hắn hiểu rất rõ lời nói của Lạc Ngọc, một người chính là khoác mặt nạ dối trá, mặt mày tươi tắn che giấu dơ bẩn, một cái là dơ bẩn không công. Ngụy linh tộc chúng ta ở hỗn độn đại thế giới cũng được một ít tu sĩ thích háo sắc hoan nghênh, bởi vì sau khi chúng ta trưởng thành chính là thiếu nữ khoảng 14-15 tuổi, dáng vẻ thiếu nam. Mà Ngụy linh tộc chúng ta trời sinh có thiên phú mị hoặc, tu sĩ chính đạo thường xuyên bắt chúng ta song tu, cuối cùng công khai nói cho người khác biết là chúng ta dùng mị lực mị hoặc dụ hoặc bọn họ. Làm cho người ta buồn nôn, cho nên Ngụy linh tộc chúng ta thích qua lại với ma tu, tà tu, cũng bởi vậy trong tông môn chính đạo rất ít có tu sĩ Ngụy linh tộc. Nói như vậy thì việc ngươi gia nhập ma tông cũng có thể hiểu được. Diệp Phàm gật đầu nói, hắn không có quá nhiều thành kiến đối với chính đạo, ma đạo, tà đạo, nhưng theo cách nói của Diệp Phàm thì hắn vẫn nghiêng về phía thiện lương. Chính đạo dối trá, ma đạo thích giết chóc, ích kỷ tà đạo. Đây là thái độ của giới tu hành, quan trọng là phải xem người. Tu sĩ chính đạo chưa chắc đã là người tốt, chưa chắc tu sĩ ma đạo đã là kẻ ác. Không biết nhân tộc ta ở đại thế giới hỗn độn lại có địa vị như thế nào? Diệp Phàm có chút tò mò nói, nhân tộc, thuộc về một trong 8 đại chủng tộc đỉnh cấp này, đặt ngang hàng với chủng tộc như thần tộc, giả xoa, thú thần, địa vị cực kỳ cao thượng. Cửu Trọng Thiên Tuyền là tông môn đứng đầu đại thế giới hỗn độn, chủ nhân của Cửu Trọng Thiên Tuyền chính là tu sĩ nhân tộc, Âm Dương Thánh Chủ cũng là nhân tộc. Chẳng qua từ sau trận thánh chiến lần trước, Âm Dương Thánh Chủ đã không xuất hiện nữa, Âm Dương Kính kia lại bị ngươi lấy được, hiển nhiên, Âm Dương Thánh Chủ hẳn đã vẫn lạc. Lạc Phong trả lời, cho nên bây giờ ta muốn thiết lập quan hệ tốt với ngươi, ngươi xem, địa vị nhân tộc cao thượng như thế, sớm muộn gì ngươi cũng phải đi vào hỗn độn đại thế giới, lúc thần đế tam cảnh của ngươi đã có thể đủ lực áp chế yêu nghiệt của đám thần đế lục cảnh chúng ta. Chờ ngươi đạt tới thần đế cảnh thứ 6 thì chắc chắn sẽ không kém hơn sư huynh của Đông Hoàng, cộng thêm thân phận của ngươi là nhân tộc, về sau ngươi đến thế giới hỗn độn, không khéo có thể bái nhập vào thiên cương tầng thứ 9. Giao hảo với Diệp đại ca còn tốt hơn giao hảo với những đồng môn ma tông kia nhiều. Lạc Phong cũng rất thản nhiên, nhưng Diệp Phàm lại không tức giận những lời này, một thần đế chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ trở thành bạn tốt của một người phàm tục, địa vị khác nhau, gặp mặt cũng không giống. Nếu Diệp Phàm chỉ là một tu sĩ bình thường thiên thương giới, quả thật không đáng để giao hảo với Lạc Ngọc, đây vốn là hiện thực. Lạc Phong nói rõ suy nghĩ của mình, đây cũng là thái độ của Lạc Ngọc cho Diệp Phàm, nàng và Diệp Phàm giao hảo, chính là chân tâm thực ý, tuy có mưu đồ, nhưng cũng không dối trá. Không ngờ nhân tộc lại có địa vị như vậy trong đại thế giới hỗn độn. Đại năng nhân tộc nhiều như vậy nhưng áo bào của nhân tộc ở thiên thương giới lại sinh sống trong sóng lửa, không ngờ những đại năng này lại là cường giả thiên thương viện trợ. Diệp Phàm không khỏi cảm thán nói, nếu là cường giả đỉnh cấp của hỗn độn đại thế giới tới thiên thương giới không cần như thế. Cửu Trọng Thánh Chủ kia hao hết tâm tư để hắn trọng sinh, chi bằng mình tự mình cứu thế mới đơn giản, Diệp Phàm cảm giác được cấp bậc Thánh Chủ Cửu Trọng này, muốn đi vào thế giới tiếp theo hẳn là không khó khăn như vậy. 3092, luyện hóa thế giới, đại thế giới hỗn độn đang phải chịu uy hiếp từ huyết ngục, cũng không thái bình, mà muốn vượt khỏi bức tường phi thăng ngăn cách tiến xuống hạ giới, chỉ có tồn tại cấp bậc thánh chủ mới có thể làm được. Trên thực tế, những thánh chủ này rất khó rời khỏi vị trí của bản thân, đặc biệt là 9 tầng thánh chủ, bọn họ cần phải để ý tới toàn bộ cục diện của đại thế giới hỗn độn. Tuy hắn vẫn còn sức để xuống hạ giới, nhưng hắn lại là người không thể rời khỏi được nơi này nhất. Ví dụ như lần này sau khi Âm Dương Thánh Chủ chết trận, suối Âm Dương Thánh Chủ trấn áp huyết nguyên rất có thể sẽ liên tục không ngừng sinh ra sinh linh hư nhược tiến vào hỗn độn đại thế giới. Lúc này, Cửu Trọng Thánh Chủ nhất định phải phân thần trấn áp huyết tuyền thuộc trấn áp Âm Dương Thánh Chủ trước tiên. Lạc Cơ lập tức biện giải, huống hồ, hỗn độn đại thế giới là thế giới khởi nguyên của toàn bộ sinh linh, thế giới phía dưới diện mạo tự có định số, tu sĩ mặt trên không thể dễ dàng nhúng tay. Nhân tộc ở thiên thương giới chịu khổ, nếu là nhân tộc đại năng xuống hỗ trợ, chờ nhân tộc trấn áp các chủng tộc như Tu La, huyết cương tinh linh, như vậy Tu La đại thế giới sẽ như thế nào? Thứ ta nói không phải chỉ là tranh đấu của chủng tộc. Mặt khác, lúc trước ta ở trong tinh không vô tình gặp được một chỗ tinh không thành, đó là nơi mà một cường giả đỉnh cấp của đại thế giới hỗn độn thu thập căn nguyên của thế giới thiên thương giới. Hơn nữa, hắn còn có thể tiếp dẫn tu sĩ hạ vị phi thăng. Nếu đúng như lời ngươi nói, cường giả đại năng bực này làm sao có thể nhúng tay vào chuyện thiên thương giới đây? Diệp Phàm nghĩ đến tinh thành, không khỏi nói, có lẽ Lạc Ngọc có thể giải thích cho hắn nghi hoặc. Cái này ta cũng không rõ lắm, tồn tại cấp bậc thánh chủ, không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán, cũng giống như nói Cửu Trọng Thánh Chủ có thể thật sự tham dự hạ vị hay không, thật ra chúng ta cũng không có khả năng hoàn toàn biết được. Bọn hắn đều có kế hoạch của mình, nhưng theo như lời ngươi nói thì người tiếp dẫn phi thăng, ta có thể khẳng định chỉ có cường giả thánh chủ mới có thể làm được. Một cường giả thánh chủ đang thu thập thế giới chi nguyên. Chuyện này, nói tới đây, sắc mặt Lạc Tông có chút khó coi, tiếp theo lắc đầu, ta nghĩ đến chính là luyện hóa thương giới. Luyện hóa thiên thương giới. Diệp Phàm sửng sốt, điểm mạnh yếu của đại năng thánh chủ quan sát trực tiếp chính là mạnh yếu của thế giới trong cơ thể. Vì sao cửu trọng thánh chủ lại mạnh mẽ như vậy? Bởi vì hắn nắm giữ 9 tầng của Hồng Mông Chí Bảo. Sau khi 9 tầng dung nhập vào trong thế giới của hắn, thế giới trong cơ thể hắn chính là Hồng Mông thế giới, vì vậy, sức mạnh của thánh chủ cửu trọng cực kỳ cường đại. Nhưng không có Hồng Mông bảo vật tu sĩ cũng có thể trở thành thánh chủ, lúc này, bọn họ muốn tăng lên chiến lực, cách làm trực quan nhất chính là luyện hóa tồn tại ở đại thế giới cực kỳ lâu trở thành thế giới trong cơ thể mình. Đại thế giới hỗn độn không thể luyện hóa, nhưng thế giới cấp thấp, bất kể là tiên giới hay thiên thương giới, hay là đại thế giới khác tồn tại cực kỳ xa xưa, có quy mô của trời đất cực kỳ hoàn chỉnh. Sau khi luyện những thế giới này vào trong cơ thể, thực lực của những thánh chủ này sẽ được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên ta có nói, ở quá khứ cực kỳ xa xôi, dưới hỗn độn đại thế giới, có rất nhiều thế giới tu hành, trong đó không thiếu thế giới tu hành mạnh hơn thiên thương giới. Để đề thăng tu vi, cường giả thánh chủ bắt đầu điên cuồng luyện hóa đại thế giới, cuối cùng còn tiến hành đại chiến thánh chủ cực kỳ hiếm thấy. Lúc đó, có 4 vị thánh chủ ngang trời xuất thế, theo thứ tự là cửu trọng thánh chủ, âm dương thánh chủ, thiên địa thánh chủ và ngũ hành thánh chủ. 4 người bọn họ nắm 4 đại chí bảo Hồng Mông, cửu trọng môn, âm dương kính, thiên địa xích và ngũ hành châu trong tay. Sau khi tứ đại thánh chủ hợp lực đồ sát một nửa đại thế giới hỗn độn, cuối cùng cũng ngăn ác hành trong thế giới luyện hóa lại, thiên địa thánh chủ cũng chết trong trận chiến kinh thế đó. Cũng vì trận đại chiến kia mà đã đánh nát thiên đạo của đại thế giới hỗn độn, thúc đẩy huyết ngục thâm nhập vào đại thế giới hỗn độn. Sau liên tiếp 3 lần xuất hiện suối huyết nguyên, quy tắc thiên đạo của đại thế giới hỗn độn lại vì vậy mà thay đổi, từ đó trở đi, vị trí thánh chủ như rãnh trời, thời đại sau, đã có rất ít thánh chủ mới xuất hiện. Vô tận tuế nguyệt trôi qua, đã rất ít khi nghe nói thánh chủ đang luyện hóa tình huống thế giới ban đầu, nhưng loại hiện tượng này không thể hoàn toàn ngăn chặn. Đặc biệt là sau khi ngũ hành thánh chủ chết trong huyết ngục, cửu trọng thánh chủ và âm dương thánh chủ vì bảo vệ hỗn độn đại thế giới, trấn áp huyết tuyển đã tiêu hao rất nhiều tinh lực. Bọn họ cũng không rảnh bận tâm thánh chủ khác, cho nên thật sự phát sinh loại chuyện này, cũng bình thường. Nói xong, Lạc Ngọc len lén liếc nhìn Diệp Phàm, phát hiện sắc mặt Diệp Phàm vô cùng khó coi, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn an ủi nói, chẳng qua muốn làm việc trước mắt cửu trọng thánh chủ, độ khó là vô cùng lớn. Nếu ngươi hủy tinh thành, có lẽ đã ngăn cản kế hoạch của thánh chủ kia. Ta đích thực đã hủy diệt tinh thành kia. Diệp Phàm gật đầu nói, Lạc Ngọc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, ngươi thật sự dám hủy diệt tinh thành, nếu như vậy, chờ ngươi tiến vào hỗn độn đại thế giới, có thể sẽ phải đối mặt lửa giận ngập trời của thánh chủ. Không hủy diệt, chẳng lẽ chờ hắn luyện hóa thương giới ư? Ngươi chỉ cần phi thăng trước khi đối phương luyện hóa thương giới là được rồi, ai, ta có chút hối hận vì đã giao thiệp với ngươi, nếu thật sự là một thánh chủ muốn luyện hóa thiên thương. Ngươi ngăn cản hắn, như vậy hắn nhất định sẽ hận ngươi. Nếu hắn biết ta có quan hệ tốt với ngươi, không khéo mị linh nhất tộc sẽ bị hủy diệt. Lạc Phong sắc mặt có chút tái nhợt nói, nếu như thế, ngươi chỉ cần để ý chính mình rời khỏi là được, cách xa ta chút là được, tin rằng chuyện xảy ra trong vũ trụ sao, cái gọi là thánh chủ kia cũng không tính ra. Lúc này Diệp Phàm nói, Lạc Khuyết thật sự bởi vì chuyện này phân rõ giới hạn với hắn cũng không sao, bằng hữu của Diệp Phàm, thật sự có thể cùng chung hoạn nạn. Ta nào có thế lực như vậy? Lạc Phong nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, cường giả thánh chủ vô cùng cao quý, sao lại so đo với loại con sâu cái kiến như ta? Nói xong, Lạc Đáp đánh giá vách động chung quanh, nơi này nguy cơ trùng trùng, chúng ta sau này nhất định phải cẩn thận. Đang nói, một cỗ hàn ý cực kỳ mãnh liệt từ phía sau vách động Diệp Phàm xuất hiện. Tiếp theo, một thanh trường kiếm chém xuống, tốc độ nhanh kinh người. Lúc này Diệp Phàm vung tay phải lên, đẩy Lạc Cơ đi, Phục Hồng kiếm lập tức rời vỏ, ngăn cản một kiếm tất sát kia. Xoay người, thân hình Diệp Phàm đánh lui, hai mắt nhìn quỷ vật đánh lén hắn. Nhân diện chi chu, chỉ có nửa người trên, nửa người dưới hoàn toàn dung nhập vào trong động bích, cái gọi là trường kiếm không phải là chân thực kiếm, mà là chân nhện sắc bén của con nhện. Là quỷ nhân chu, chúng ta chạy mau. Lạc Phong nhất thời sắc mặt tái nhợt vô cùng, vội vàng nói. Quỷ nhân chu, Diệp Phàm không biết, thứ này hiển nhiên là sản phẩm của hỗn độn đại thế giới. Bất quá sắc mặt Lạc Phong khó coi như thế, hiển nhiên thứ này có chỗ kinh khủng, trước tiên cùng Lạc Ngọc chạy trốn rồi hãy nói. Diệp Phàm vung tay lên, một đạo thần lực xiềng xích trói Lạc Ngọc lại. Tiếp theo tốc độ Diệp Phàm tăng lên tới cực hạn, cực tốc thoát vào sâu trong huyệt động. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm liền âm trầm xuống, vách động chung quanh vậy mà bắt đầu xuất hiện quỷ nhân chu không ngừng, những quỷ nhân này rét lạnh nhìn hai người Diệp Phàm, máu tươi không ngừng từ trong miệng rộng bọn hắn nứt ra chảy ra. Chương 3093, một trái, hai trái, 10 con, 100 con, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, nhưng mà toàn bộ lối đi đều bị chân nhện che kín, không gian có hạn bị điên cuồng áp xúc, rất nhanh, những nơi Diệp Phàm có thể nhìn thấy đã bị chằng chịt quỷ nhân nhện che kín. Đám quỷ nhân chu này bắt đầu giãy giụa từ bên trong vách động thần thiết chui ra, thông đạo vốn nhỏ hẹp không gì sánh được, một khi những quỷ nhân nhện này toàn bộ chui ra, phía sau Diệp Phàm sẽ đánh thẳng tới. Trọng điểm là Diệp Phàm ở bên trong những quỷ nhân chu này thấy được tồn tại cấp bậc huyền chủ. Đùa cái gì thế, khắp nơi đều là giới chủ, huyền chủ, sự tồn tại cường đại của thiên chủ, vũng trời sao này vẫn là cho thần linh và thần đế ngồi trên trời rèn luyện, cái này chẳng khác nào bảo người ta đi chịu chết sao. Diệp đại ca, chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây. Một khi tất cả quỷ nhân nhện chui ra khỏi vách động, trong thời gian ngắn nhất sẽ dung hợp, thậm chí có khả năng xuất hiện chu vương có thể so với đạo chủ. Lạc Cơ đặt tất cả hy vọng lên người Diệp Phàm, nếu đổi thành một mình cô, chắc chắn sẽ chết. Bên trong tinh hải có không ít bí cảnh ẩn ẩn giấu, nhưng những bí cảnh bí ẩn này cho dù được các đại tông môn biết được cũng rất ít yêu nghiệt đỉnh cấp đi tới nơi này. Như năm người Đông Hoàng, Lạc Ngọc, cũng chỉ có một mình Lạc Ngọc tới đây, nguyên nhân hoàn toàn là vì nàng gánh vác sứ mệnh quật khởi của Mỹ Linh tộc, nàng nhất định phải đi trên con đường so với người khác càng nguy hiểm hơn. Trong bí cảnh có thứ tốt ẩn giấu, nhưng không biết bao nhiêu tu sĩ ẩn nấp trong đó đã bị tiêu diệt, rất ít người có thể chạy ra khỏi bí cảnh an toàn. Tu sĩ tới nơi này, đại đa số đều có ý liều mạng, đương nhiên, Diệp Phàm hoàn toàn tự cho là mình chiếm lợi, hấp tấp chạy tới. Đạo chủ, lúc này Diệp Phàm như bị lửa đốt vào mông, tốc độ đột nhiên tăng lên một cấp, trong lúc lôi đình nổ tung, Diệp Phàm dùng xiềng xích thần lực trói Lạc Phục ở phía sau hắn, sau đó long rực mở ra, lôi đình cuồng bạo bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Thanh long võ trang bung ra, năm con thanh long nhỏ xíu dung nhập vào trong cơ thể Diệp Phàm, hơi thở Diệp Phàm lại tăng vọt, tựa như thái cổ hoang thú hùng hồn. Lạc Phong biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng sau khi cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phàm ở khoảng cách gần như vậy, vẫn không nén được rung động. Sau một khắc, Diệp Phàm nháy mắt bắn về phía trước thông đạo, không có bất kỳ công kích nào, hoàn toàn dựa vào lực lượng sấm sét cùng với khả năng phòng ngự của thanh long, tốc độ đương nhiên vô cùng nhanh, nhưng chỉ cách 100 mét, võ trang thanh long đã xuất hiện vết nứt. Thậm chí trên vai Diệp Phàm còn có một chân nhện đứt gãy cắm thật sâu vào cơ thể hắn. Diệp Phàm căn bản mặc kệ liều mạng, vẫn như cũ không sợ hãi bắn nhanh về phía trước, tựa như thiên thạch cuồng liệt nhất, trùng kích tất cả. Thân thể Lạc Phong nhỏ nhắn vô cùng, bị xiềng xích trói lại sau lưng Diệp Phàm, thân thể Diệp Phàm và long rực gần như có thể bảo vệ nàng hoàn toàn. Lạc Phong ngây người, cô không phải nữ nhân nhỏ giấu sau lưng cường giả, ngược lại, đừng nhìn nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng nội tâm cực kỳ cường đại. Trọng trách chủng tộc khiến tiểu công chúa này từ nhỏ đã có tâm trí khác hẳn với người thường. Từ lúc cô hiểu chuyện, cha mẹ cô đã nói nhiều nhất lời cô sẽ gánh vác tương lai của Mỹ Linh tộc, cô phải cường đại đủ rồi, cô nhất định phải kiên cường. Công chúa của Mỹ Linh tộc không thể khóc, không thể mềm yếu, không thể lùi bước, ngươi là một thanh kiếm thả chết chứ không cong. Nhưng bất cứ người nào đều có thời điểm yếu ớt, huống hồ còn là một nữ nhân, Lạc Phong cũng khát vọng có người bảo hộ, cũng khát vọng có người che chở, cũng khát vọng bị quan tâm. Nàng biết rõ, tất cả đều là hy vọng xa vời, nàng ngay cả thúc thít cũng không dám, hôm nay, ở sau lưng nam nhân này, lần đầu tiên nàng cảm giác được bảo hộ. Nam nhân này, tại sao hắn lại bảo hộ nàng như vậy? Nhất là bởi vì tốc độ quá nhanh, sau khi cắm vào thân thể Diệp Phàm, bị Diệp Phàm mạnh mẽ cứng rắn cưỡng ép kéo gãy chân nhện, nàng không khỏi có chút hoảng sợ. Tu sĩ, đạo tâm vượt xa phàm nhân, nhưng thân thể tu sĩ cũng là thân thể, cũng biết đau đớn, những chân nhện này cắm vào thân thể. Nàng nhìn cũng thấy đau, nhưng khi Lạc Diễm nhìn lén bên cạnh Diệp Phàm, nàng phát hiện khuôn mặt Diệp Phàm cơ bắp vô cùng bình tĩnh, cho dù là lúc chân nhện cắm vào cũng không thấy mảy may dao động. Đây còn là người sao? Bởi vì tao ngộ từ nhỏ đến lớn, tính cách Lạc Ngọc Sách cực kỳ kiên định, nàng cũng không ý kỵ tử vong, nàng sợ chính là cái chết của mình làm Mỹ Linh tộc mất đi hy vọng cuối cùng. Càng là người như vậy, càng khâm phục tu sĩ cứng cỏi hơn nàng, hình tượng của Diệp Phàm trong mắt Lạc Phong bây giờ tăng lên cực nhanh. Còn có một loại cảm động. Nàng rõ ràng, nếu không phải vì bảo vệ nàng, Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng những phương thức khác xông ra, chứ không phải chống đỡ thương tổn như vậy, mỗi một chân nhện cắm vào thân thể Diệp Phàm, trái tim Lạc chỉ rung động một phần. Diệp Phàm hoàn toàn không hiểu được Lạc Ngọc đang nghĩ gì, dù sao ý nghĩ của nữ nhân vẫn luôn rất cổ quái. Vì sao hắn lại dùng cách này xông ra ngoài? Bởi vì an toàn nhất, nhanh nhất, không sợ đau không sợ chết, đùa gì vậy, ai rảnh rỗi không có việc gì lại để chân nhện cắm vào cơ thể chứ? Vấn đề là hiện tại Diệp Phàm là thân ngoại hóa thân à, lấy đâu ra đau nhức. Ngoại thân hóa thân chính là một loại năng lượng, đám quỷ diện chu này thích đâm, cho người đâm, dù sao Diệp Phàm cũng không có cảm giác gì quá lớn, cho dù Lạc Không không có ở bên cạnh hắn, hắn cũng dùng phương thức nhanh nhất rời khỏi quỷ nhân chu vây quanh. Cho nên, Lạc Diễm hoàn toàn đang cảm động chính mình, nếu Diệp Phàm biết được tất nhiên sẽ kinh ngạc nhìn Lạc Ngọc, thán phục một câu tâm tư nữ nhân quả nhiên quỷ dị. Lạc Phong cho rằng Diệp Phàm trước mắt là bản thể, cho nên Lạc Đát cảm động đến rối tinh rối mù, về phần người trong cuộc, tâm lý vẫn muốn nhanh chóng chạy, nếu chờ những quỷ nhân nhện này dung hợp thành đạo chủ tồn tại, vậy sẽ thật sự nguy hiểm. Cứ như vậy một đường xông ra khỏi lãnh địa quỷ nhân nhện, sau đó Diệp Phàm kích xạ một đoạn đường rất dài mới dừng lại. Lúc này Diệp Phàm như con nhím, trên người cắm đầy chân nhện, không thể không nói, Diệp Phàm bưu hãn rối tinh rối mù, hắn dựa vào sức mạnh mẽ bẻ gãy cái chân nhện đang cắm trên thân hắn. Diệp đại ca, huynh có đau không? Lạc Cơ có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm trước mắt, nàng cảm giác đổi thành mình, sợ là đã chết rồi. Dù sao chân nhện của đám quỷ nhân nhện này không chỉ sắc bén mà còn có kịch độc. Diệp Phàm lúc này duỗi hai tay ra, một cái tiếp một cái chân nhện trên người rút xuống, tùy ý để ở một bên, sắc mặt bình thản vô cùng. Hóa thân ngoài thân mặc dù là năng lượng thể, nhưng là năng lượng đắp nặn thân thể, cũng có máu tươi chảy ra, bằng không, Diệp Phàm lấy cái gì hóa thân ngoài thân thật sự dùng giả lừa gạt những tu sĩ khác. Chỉ cần thụ thương, những người khác phát hiện Diệp Phàm không chảy máu, liền biết đây là hóa thân ngoài thân rồi, hóa thân vụng về như thế, cũng xứng xưng là đệ nhất hóa thân ngoại thân. Cho nên giờ phút này trong mắt Lạc Khuyết, Diệp Phàm thật sự mạnh mẽ, máu tươi theo chân nhện rút ra không ngừng chảy xuống, Lạc Ngọc cảm thấy đau. Nhưng mà Diệp Phàm hết lần này tới lần khác một bộ nhổ chân nhện không phải là ta chính là bộ dáng người xem, đạo tâm này, nên kiên định đến bao nhiêu. Lạc Ngọc nghĩ đến những năm qua mình gặp phải khó khăn, lúc không có người, sự nhu nhược trong lòng, cùng với thỉnh thoảng oán giận vận mệnh, thật sự quá ngây thơ. Thực sự là cường giả, có người nào mà không trải qua đau khổ mà người thường không thể trải qua. Nam nhân trước mắt có thể làm được như thế, hắn đau khổ trải qua chắc hẳn còn nhiều hơn Lạc Cơ nàng. Chương 3094, suy nghĩ này của Lạc Lam cũng không sai, Diệp Phàm trải qua đau khổ quả thực càng nhiều hơn Lạc Ngọc. Thế nhưng có một điểm Lạc Ngọc đã sai, nếu như bản thể Diệp Phàm rút chân nhện như vậy, không chừng run rẩy thành cái dạng gì, hắn cũng không phải là máy móc, thật cho là hắn không sợ đau sao. Trong mắt Lạc Miểu, Diệp Phàm anh vũ đó, Diệp Phàm thì lại vẫn không ngừng rút chân nhện. Sau khi nhổ cái chân nhện cuối cùng xuống, trên người Diệp Phàm tuôn ra một cỗ lực lượng sinh mệnh cường đại, tiếp theo, vết thương khôi phục với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi làm xong tất cả, Diệp Phàm đi tới nói, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nơi này vô cùng quỷ dị, không thể ở lại một chỗ trong thời gian dài. Đều nghe lời Diệp đại ca. Thái độ của Lạc Y đối với Diệp Phàm rõ ràng trở nên tốt hơn rất nhiều, Diệp Phàm có chút kỳ quái nhìn Lạc Ngọc một cái, nói tiếp quỷ nhân chu là cái gì? Diệp đại ca, quỷ nhân chu chính là quỷ vật đỉnh cấp đứng hàng thứ 10 ở phương Bắc đại thế giới hỗn độn. Một con quỷ nhân nhện cũng không mạnh, mạnh nhất cũng không quá cấp bậc đạo chủ, thế nhưng quỷ nhân chu chính là quỷ chủng quần cư. Động cái là mấy vạn quỷ nhân chu đồng thời xuất hiện, mà quỷ nhân chu còn có thể dung hợp lẫn nhau, số lượng dung hợp càng nhiều, cuối cùng nhất dung hợp thành chu vương thực lực càng khủng bố. Ta có thể nói là, thời đại thượng cổ Bắc Cảnh từng xuất hiện loạn quỷ nhân nhện, lúc đó quỷ vương dung hợp thành quỷ nhân chu có thể so với thánh chủ. Có thể sánh ngang với thánh chủ. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi tặc lưỡi. Thế này không khỏi quá kinh khủng đi, cũng may vừa rồi trên đường đi bọn họ gặp phải số lượng quỷ nhân nhện không nhiều, cũng chỉ chưa tới 200. Bất quá quỷ nhân nhện sẽ không tùy ý xuất hiện, nhất là dọc theo con đường này chúng ta gặp nhiều quỷ vật như vậy, rất có thể tại con đường này chỗ sâu nhất, có sinh mệnh chí bảo. Nơi mà quỷ vật hội tụ, có chí bảo sinh mệnh. Không sai, bất kể là quỷ nhân chu hay là đồ tể xúc tu, hoặc là diêm la quỷ anh các loại quỷ vật, khát vọng của bọn họ đối với sinh mệnh khí vượt xa nhu cầu đối với quỷ khí. Mà, mấy loại quỷ vật này kỳ thật nhu cầu quỷ khí cũng không giống nhau, quỷ nhân chu ưa thích quỷ khí hoàng tuyền, diêm la quỷ anh ưa thích chính là luân hồi quỷ khí. Theo lý mà nói, những con quỷ vật này sẽ không tụ tập lại một chỗ, trừ phi là chí bảo sinh mệnh. Lạc Cơ gật đầu nói, chí bảo sinh mệnh, trên người Diệp Phàm cũng có một thứ tương tự, đó chính là sinh mệnh thụ. Nói thật, không biết Diệp Phàm có thật là cái gì mà chí bảo sinh mệnh có thể so sánh với sinh mệnh thụ nữa. Dù sao thì gốc cây sinh mệnh này cũng là kỳ bảo có thể chữa trị được căn nguyên sinh mệnh. Thế nhưng dù sao sinh mệnh thụ vẫn còn là ấu niên, giúp thực lực của Diệp Phàm tăng lên, tác dụng của sinh mệnh thụ cũng từ từ hạ thấp. Ví dụ đơn giản nhất là tình huống Diệp Phàm lần trước đi tới Vô Ưu Hà bị nghiệp hỏa đốt cháy, sinh mệnh thụ chỉ có thể duy trì sinh mệnh của Diệp Phàm, lại không thể áp chế được nghiệp hỏa. Cũng không phải sinh mệnh thụ không cường đại, mà là do tốc độ trưởng thành của sinh mệnh thụ quá chậm. Nếu như không có chí bảo sinh mệnh bổ sung thì có thể trong vòng ngàn vạn năm, mà chỉ có sinh mệnh thụ mới có thể chậm rãi mọc thành đại thụ che trời. Nếu như thế, chúng ta cần gia tăng tốc độ, có lẽ phía trước đã có không ít người tiến vào chỗ sâu trong thông đạo rồi nhỉ? Diệp Phàm lập tức nói, không sai, chúng ta đến Tinh Trạch đã hơn 20 năm, có không ít tu sĩ đạt được kỳ ngộ, đột phá giới chủ chi cảnh, bên trong thông đạo mặc dù phi thường nguy hiểm, nhưng cũng có tu sĩ vận khí cực tốt né tránh những quỷ vật này. Đương nhiên, còn có tu sĩ thực lực cực mạnh dựa vào bản thân xông qua. Lạc Cơ gật đầu, lúc này, hai người tăng thêm tốc độ. Vận khí của Diệp Phàm kỳ thật cũng không tốt, Diêm La Quỷ Anh cùng Quỷ Nhân Chu đều bị hắn gặp được, bất quá vận khí thứ này là thứ không thể nói chính xác nhất, còn đường phía sau, hắn ngược lại là may mắn lạ kỳ. Phía sau không có lối rẽ, trên đường đi, hai người lần nữa gặp đủ loại chuyện quỷ dị, khe đá đổ máu càng là bình thường, nhưng nguy hiểm lại chưa gặp phải. Quỷ vật tà ý không thấy một cái, cứ như vậy vượt qua thông đạo, hai người đi tới một động thiên rộng lớn. Một đoạn thời gian sau khi tiến vào trong thông đạo nhỏ hẹp, đi tới động thiên rộng chừng ngàn mét, một cảm xúc rộng mở trong lòng người thoải mái vui vẻ thoải mái. Không chỉ như vậy, nơi này cùng khí tức âm trầm quỷ vật trong thông đạo có chút khác biệt, nơi này có khí tức sinh mệnh cực kỳ nồng đậm. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng ở giữa động thiên có một gốc đại thụ chết héo, mà ở giữa thân đại thụ là một vùng trung tâm cây tỏa ra ánh sáng màu trắng. Thình thịch, thụ tâm đong đưa nhịp đập, chung quanh đại thụ, từng thụ nhân mục nát trấn thủ bốn phương, mà ở bên ngoài thụ nhân lại là một đám người may mắn vượt qua được thông đạo. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng là thần đế ngũ cảnh, có không ít người là cường giả giới chủ, Diệp Phàm và Lạc Phong đến thật sự hấp dẫn chú ý của một bộ phận tu sĩ. Một mặt là tu vi của Diệp Phàm tam cảnh của thần đế quá mức nổi bật, một mặt khác là danh tiếng của Lạc Ngọc có chút vang dội. Đối với những tu sĩ này mà nói, đương nhiên Diệp Phàm là do Lạc Miểu mang tới, bọn họ không thể tin một thần đế tam cảnh có bản lĩnh đó đến đây. Nhất là tu sĩ này còn là tu sĩ hạ vị. Giờ phút này, toàn bộ động thiên kiếm dương cung bạt kiếm, giữa các tu sĩ đang giằng co với nhau, có cực kỳ kiêng kỵ với thụ nhân mục nát. Trên mặt đất, có không dưới 20 cỗ thi thể, những thi thể này có tử trạng gần 15 người cực kỳ thê thảm, chính là bị vô số dây leo xuyên qua mà chết. Thân thể bọn họ có chút chậm chạp biến mất, máu tươi chảy dọc theo dây leo, mà một cỗ sinh mệnh khí mắt thường có thể thấy được thông qua những dây leo này tiến vào trong trung tâm nhảy. Diệp Phàm và Lạc Cơ đi tới bên cạnh mọi người, hiển nhiên, tranh đấu lúc trước khiến không ít tu sĩ đều bình tĩnh lại, cũng không có ai xa lánh Lạc Lan, Diệp Phàm, ngược lại bọn họ cố ý ở đây chờ các tu sĩ khác. Không ít tu sĩ ngồi cách thụ tâm một khoảng xa nhắm mắt tu hành. Diệp Phàm đánh giá xung quanh, không gian nơi này giống như bị một gốc đại thụ che trời chống đỡ, nhưng rất rõ ràng, cây đại thụ này đã khô héo, chỉ để lại nhịp tim của cây. Chung quanh thỉnh thoảng có thể thấy rất nhiều dây leo màu máu quỷ dị. Những dây leo này giống y đúc dây leo trên thân những tu sĩ chết đi kia, bất quá những dây leo này cứ như vậy tùy ý phủ lên trên mặt đất. Vị trí đông đảo tu sĩ đều tránh xa những dây leo này. Ánh mắt Diệp Phàm chuyển động theo những dây leo màu máu trong toàn bộ không gian rắc rắc phức tạp, lộn xộn không chịu nổi, rất khó thuận theo một dây leo tìm được nó. Diệp Phàm chậm rãi dạo bước, theo một đầu dây leo một đường đi tới, dây leo chuyển ngoặt, hắn liền chuyển ngoặt. Dây leo cùng dây leo khác lẫn chung một chỗ. Rất khó dùng con mắt phân biệt tiếp tục đi theo. Trên tay hắn kéo lê ra một cái lỗ hổng, lúc này máu tươi nhỏ xuống sợi dây leo đang truy tung Diệp Phàm, rất nhanh, máu huyết chảy dọc theo dây leo không ngừng. Xuyên qua trùng trùng dây leo, tiếp tục lưu động về phía vách đá chung quanh, Diệp Phàm lúc này định vị được dây leo mình cần tìm, tiếp tục đi theo. Không ít tu sĩ hiếu kỳ quan sát Diệp Phàm, cũng có không ít người lộ ra vẻ trào phúng, nói thật, huyết dịch sẽ chảy xuôi theo dây leo, hơn nữa sẽ không phân nhánh tình báo dây leo khác. Nơi này không ít tu sĩ đều biết. Nhưng ai dám lấy máu của mình hấp thu những dây leo này? Không sợ bị nguyền rủa sao? Một thần đế tam cảnh đúng là không biết chết sống. Nhưng mà cũng tốt, ít nhất Diệp Phàm đã làm chuyện khiến bọn hắn không dám làm. Rất nhanh, Diệp Phàm tìm được đỉnh dây leo này trực tiếp lọt vào trong động bích thần thiết chung quanh. 3095, nơi này ẩn giấu bí mật gì? Vách động thần thiết, hai mắt Diệp Phàm theo vách động một mực đánh giá. Trong mắt chậm rãi lộ ra một tia suy tư. Ngay sau đó, Diệp Phàm đi tới trước một sợi dây leo cắm vào vách động thần thiết, máu lại đổ ra, máu tươi lần nữa chảy theo dây leo vào trong vách động thần thiết. Một con, hai con, Diệp Phàm không ngại phiền đến lấy máu, các tu sĩ khác đều cảm thấy Diệp Phàm có bệnh kích thích bị hành hạ. Rốt cuộc Diệp Phàm dừng bước, lần này huyết dịch dây leo dưới chân hắn không còn chảy vào thần thiết động bích nữa mà chảy về phía trung tâm cây. Sau đó Diệp Phàm đi trở về bên cạnh Lạc Cương. Đứng ở một bên lãnh đạm, mọi người thấy vậy cũng chỉ lộ ra một nụ cười trào phúng, hiển nhiên hành vi như vậy của Diệp Phàm cũng không mang đến bất cứ sự trợ giúp thực chất nào. Lạc Ngọc đánh giá Diệp Phàm, nàng biết rõ Diệp Phàm không thích rêu rao, tu sĩ nơi này càng cảm thấy hắn thực lực không tốt càng tốt. Nếu không, cho dù nàng ta chạy theo Diệp Phàm, chứ không phải Diệp Phàm cố ý đứng sau lưng nàng ta. Dấu rốt, không quá thích hợp với đệ tử đại thế lực, càng là đệ tử của đại thế lực, càng rêu rao, càng khiến danh tiếng của mình vang dội, đối với tông môn có lợi. Nhưng đại đa số tu sĩ tán tu sinh ra, nhất là tồn tại trong thế lực cực mạnh của tán tu, càng ưa thích khiêm tốn. Khiêm tốn là vì vào thời điểm một đệ tử của đại thế lực đui mù nào đó trêu chọc đến bọn họ có thể làm hết khả năng vì mình bớt gây phiền toái đồng thời làm thịt những tu sĩ đui mù này. Đối với đệ tử đại thế lực, sợ nhất chính là loại tán tu này, bởi vì những tán tu này căn bản không sợ tông môn sau lưng ngươi, bọn hắn ẩn tàng rất tốt. Nếu ngươi làm cho bọn hắn khó chịu, tông môn chết cũng tìm không được người báo thù. Ánh mắt Lạc Diễm thu hồi, trong mắt nàng, Diệp Phàm chính là một tồn tại đáng sợ như vậy. Thời gian trôi qua, đông đảo tu sĩ đều đứng yên tại chỗ chờ đợi những tu sĩ khác, những thụ nhân này đối phó vô cùng phiền toái. Diệp Phàm bất động thanh sắc vận dụng huyền kỳ hỗn độn giới không ngừng đánh ra trận quyết tối tăm, hắn đối với thụ tâm hiện tại có phỏng đoán, nếu như suy đoán này là đúng, như vậy bọn họ sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cho nên, Diệp Phàm nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng, đông đảo tu sĩ tu hành, chờ đợi, càng ngày càng nhiều tu sĩ hội tụ, đám tu sĩ này là tiếp đón. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn đông đảo tu sĩ đến, khẽ nhíu mày, truyền âm nói, không phải nơi này che giấu bí cảnh sao, tu sĩ ở hỗn độn đại thế giới có biết tu sĩ ẩn giấu bí cảnh có nhiều như vậy không? Bí cảnh ẩn tàng trong tinh lâm và tinh sơn là thứ nhiều người biết rõ nhất trong tất cả bí cảnh ẩn giấu trong đó. Bởi vì lần tinh triều sinh mở ra lần trước, một gã tu sĩ vô danh đã xuất hiện, vậy mà đã đồng giai đánh bại đệ nhất yêu nghiệt Bắc Cảnh. Lạc Phong trả lời, các đại tông môn tranh nhau chen lấn thu người này làm đệ tử thiên kiêu của tông môn. Nhưng người này cũng rất ngông cuồng, tuyên bố tất cả tông môn Bắc Cảnh đều không xứng để hắn tiến vào. Kết quả thì sao? Kết quả người này bị tất cả các đại tông môn cùng bắt được, trước mặt tông chủ các đại tông môn đỉnh cấp, tông chủ Huyền Đạo Tông ta liền thi triển siêu hồn pháp, biết được tin tức ẩn giấu bí cảnh. Vì vậy lần này có rất nhiều tu sĩ tới đây là để ẩn giấu bí cảnh. Lạc Cơ trả lời, chỗ này đã có kỳ ngộ như vậy, vì sao chỉ có ngươi đến nơi này, chẳng lẽ đám người Đông Hoàng Bách Chiến không nhìn thấy kỳ ngộ nơi này sao? Lúc này Diệp Phàm nghi ngờ nói, sau khi một tu sĩ không chút danh tiếng đi ra đánh bại đệ nhất yêu nghiệt Bắc Cảnh, cơ duyên cỡ này đối với bất cứ yêu nghiệt nào mà nói cũng là điều hấp dẫn. Bởi vì tông chủ các đại tông môn nhất trí yêu cầu tất cả yêu nghiệt đỉnh cấp tuyệt không thể đi vào nơi này. Kỳ thật không dối gạt Diệp đại ca, phụ hoàng cùng mẫu hậu của ta cũng từng yêu cầu như vậy. Chỉ có điều bọn hắn cũng không biết thiên kiêu bên ngoài khủng bố cỡ nào, bọn hắn vừa yêu cầu ta trấn hưng Mị Linh tộc, vừa trốn ở trong bức tường do Mị tộc tạo ra lại ngơ ngơ ngác ngác ngác. Đúng, tất cả tông môn đều yêu cầu như thế, tự nhiên có đạo lý của bọn họ, nhưng ta không có lựa chọn khác. Lạc Phong lắc đầu, bây giờ, ta đã hiểu được vì sao đông đảo tông môn yêu cầu đệ tử thiên kiêu của bọn họ như vậy, hoàn toàn là bởi vì sinh tồn ở chỗ này, chiến lực chỉ là một phần, vận khí chiếm đa số. Với thực lực của ta mà vẫn có thể chết ở đây bất cứ lúc nào, ta nghĩ cho dù đám người Đông Hoàng đánh trăm trận tới đây cũng chưa chắc có thể bảo đảm bản thân toàn thân trở ra. Bọn họ không giống với ta, giá trị của bọn họ đối với tông môn không thể đo lường được. Chết đi bất kỳ người nào cũng là tổn thất của tông môn bọn họ. Coi như là ta, các trưởng lão Huyền Đạo Ma Tông chúng ta cũng luôn luôn luôn đi dặn dò chúng ta. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo truyền âm nói, nếu ta biết những chuyện này, ta cũng sẽ không tới nơi này, hiện tại, có chút chậm trễ rồi. Lời này ngược lại khiến cho Lạc Ngọc hơi sửng sốt, bọn họ đã đi tới trước mặt bảo vật, Diệp Phàm lại nói ra những lời như thế, loại lời này, nghe như thế nào, đều là ở thời điểm gặp phải hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm mới có thể nói ra a. Diệp đại ca, chẳng lẽ huynh biết cái gì? Chỉ là có chút suy đoán, các đại tông môn Bắc Cảnh sở dĩ không cho đệ tử thiên kiêu tới đây, hoàn toàn không muốn để đệ tử của bọn họ đi chịu chết mà thôi. Dọc đường, người đi tới đây đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Mà trước đó, tin tức ẩn giấu bí cảnh chưa bao giờ truyền ra ngoài, nói cách khác, nơi này cực kỳ bí ẩn. Cho nên không tồn tại thời điểm tinh triều mở lần trước, có rất nhiều tu sĩ tiến vào nơi này. Ta phỏng đoán số lượng tu sĩ tiến vào nơi này lần trước khả năng không vượt quá chỉ đếm trên một ngón tay. Mà trong tình huống như vậy, không ngờ lại có một tu sĩ sống sót đi ra, hơn nữa tư chất còn rất bình thường. Từ việc người này công nhiên khiêu khích các đại môn phái như thế, cũng có thể nhìn ra chỉ số thông minh của tu sĩ này cũng không đủ. Tu sĩ như vậy, cho dù có khí vận cực lớn, cũng tuyệt đối không có khả năng thuận lợi xông qua loại bí cảnh đẳng cấp này, chớ nói chi là có được cơ duyên lớn rời khỏi ao tinh. Đương nhiên các đại tông môn cũng không biết nơi này nguy hiểm như vậy, nhưng trong vô tận năm tháng, chưa bao giờ nghe nói nơi nào có bí cảnh ẩn. Cứ thế đột nhiên xuất hiện, cho dù là ai cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, tất nhiên bọn hắn sẽ bị đại năng vận mệnh pháp tắc suy tính, kết quả suy tính ra cực kỳ nguy hiểm. Cho nên, bọn họ quy định yêu nghiệt đứng đầu tông môn của mình không được tiến vào nơi đây, nhưng cũng không làm nhiều hạn chế hơn. Tất cả mọi người ở đây đều là quân cờ dùng để thăm dò bí cảnh này, nếu toàn quân chúng ta bị diệt, vậy chứng minh bí cảnh này chính là một cái bẫy thần bí. Nếu như chúng ta có người còn sống đi ra ngoài, như vậy người còn sống đi ra ngoài vẫn sẽ bị siêu hồn, trợ giúp bọn họ càng nhiều hiểu rõ bí cảnh này, tiếp theo tinh triều mở ra, nơi này sẽ trở thành chiến trường của những yêu nghiệt đỉnh cấp của các đại tông môn. Diệp Phàm giải thích nói, 3096, người chết sống lại, vẫn siêu hồn như cũ, Lạc Khuyết có chút kinh hãi nói, không sai, bởi vì không có yêu nghiệt đỉnh cấp tới đây, cho nên thân phận tu sĩ nơi này cũng sẽ không quá cao, vì một cái bí cảnh, siêu hồn có gì không thể. Phù hợp với kỳ vọng của tất cả đại tông môn, Diệp Phàm gật đầu nói, với sự thông tuệ của hắn, tùy tiện phỏng đoán một phen hắn đã biết được suy nghĩ của những tông môn kia. Vậy ta làm sao bây giờ? Lạc Ngọc có chút luống cuống, Mị Linh tộc vốn không phải là chủng tộc cường đại gì, cho dù nàng là công chúa của Mị Linh tộc, những thế lực lớn này cũng không thèm để ý chút nào. Nghĩ đến lúc mình đi ra ngoài sẽ bị siêu hồn, trái tim nàng liền trầm xuống. Ngươi tới nơi này, có báo trước với trưởng lão tông môn không? Diệp Phàm lập tức dò hỏi, cái này, không có, bởi vì ta là đệ tử thân truyền Huyền Đạo Ma Tông, cho nên ta cũng là một trong những tu sĩ bị yêu cầu không được tiến vào bí cảnh này. Vậy ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta nghĩ những tông môn kia đã khóa chặt một ít tu sĩ có thể sẽ đi đến bí cảnh này, dù sao thì tư chất bình thường không tính là quá mạnh, nhưng tu sĩ có tu vi cao đều sẽ không bỏ qua bí cảnh này. Chỉ cần tu sĩ nơi này chết hết, thì sẽ không ai nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này. Diệp Phàm giải thích nói, chết hết, chúng ta cũng không giết được tất cả mọi người nơi này. Không cần chúng ta ra tay, thứ chúng ta để ý không phải là giết chết đám người này, chúng ta cần làm sao để chạy thoát. Diệp Phàm lắc đầu, nơi này, nguy hiểm nhiều hơn so với muội nghĩ, nếu như suy đoán của ta là thật, có khả năng chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Diệp đại ca, huynh, rốt cuộc huynh đã đoán ra được chuyện gì? Ngươi không biết thì tốt, nhớ kỹ, một hồi theo sát ta. Diệp Phàm lắc đầu, dù sao cũng chỉ là suy đoán. Bây giờ nói ra cũng không phải chuyện tốt. Lạc Phong nghe vậy gật đầu nhẹ, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng không tiếp tục hỏi thăm, sau khi nàng đánh giá mọi người chung quanh một phen, tiếp theo truyền âm nói, Diệp đại ca, ta cảm thấy những người này vẫn chưa đến lúc tổng công, hay là chúng ta cũng đi khu vực biên giới nhắm mắt tu hành. Cách thụ tâm càng gần, dĩ nhiên càng không có khả năng tu hành, Diệp Phàm và Lạc Ngọc đến sớm, cho nên khoảng cách giữa thụ tâm tương đối gần. Ở gần đó, thụ nhân có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đến lúc đó chết cũng không rõ chết như thế nào, mà ở khu vực sát bên lại an toàn hơn không ít. Không muốn chết thì ở lại chỗ này đi, Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt nói, ngược lại ý có chỗ ám chỉ nhìn tu sĩ chung quanh, bọn họ đều đã chết. Chết rồi, lúc này là cơ nhịn không được che cái miệng nhỏ nhắn, tiếp theo vội vàng quan sát tu sĩ bên ngoài, những tu sĩ này đều bố trí trận pháp, người ngoài quấy rầy bọn họ tu hành, người ngoài cũng nhìn không ra tình huống của bọn họ. Nàng ta không biết Diệp Phàm phát hiện ra như thế nào. Nhưng nàng ta tin tưởng lời nói của Diệp Phàm. Diệp đại ca, huynh không nói đùa chứ, chẳng lẽ là tu sĩ nơi này âm thầm ra tay? Lạc Phong có chút sợ hãi nói, thần không biết quỷ không hay chém giết thần đế, thậm chí còn có một số tu sĩ giới chủ chung quanh. Điều này cũng quá kinh khủng đi, cho dù những tu sĩ này đều bố trí trận pháp, đề phòng tu sĩ bên ngoài, nhưng một khi bọn họ bị công kích, tất nhiên sẽ lập tức rút trận pháp lại ngay. Làm sao có khả năng lặng yên không một tiếng động mà chết đi? Ngươi chú ý xem dây leo đằng sau những tu sĩ kia. Diệp Phàm nhắc nhở, Lạc Ngọc lúc này nhìn về phía tu sĩ bên phải, nếu là tu sĩ đối diện bọn họ, dây leo sau lưng sẽ bị trận pháp vòng bảo hộ như ẩn như hiện, nơi này không cách nào sử dụng thần thức, hai người Diệp Phàm không nhìn thấy. Nhưng tu sĩ đối diện với đám người Diệp Phàm, dây leo phía sau bọn họ có thể thấy rõ ràng. Không có gì không đúng cả, Lạc Cơ nghi ngờ nói, trên mỗi dây leo đều có vết máu, thế nhưng dây leo nơi này, rất nhiều dây leo phía trên đều có vết máu, là từ trong trung tâm cây truyền tống qua, có vấn đề gì không? Lạc Cơ nghi hoặc khó hiểu, không phải là tất cả dây leo đều có máu tươi chảy ra, có vết máu hay không, dây leo lúc trước Diệp Phàm làm thí nghiệm đều không có máu tươi chảy ra. Nhưng ở đây đại đa số dây leo, vẫn bị máu tươi bao trùm, mà đầu nguồn máu tươi chính là thụ tâm. Thứ nhất, Thời điểm ta đến đây đã quan sát qua dây leo nơi này, có gần 500 sợi dây leo là không có bất kỳ máu tươi nào, hơn nữa ta chú ý tới những sợi dây leo tu hành gần vách động kia. Ta có thể xác định, có gần 50 sợi dây leo không có máu tươi, mà hiện tại, dây leo sau lưng mỗi một tu sĩ tu hành đều có máu tươi. Thứ hai, mức độ mới mẻ của máu tươi cũng không giống nhau, ta dùng máu của mình làm thí nghiệm, ta phát hiện khi máu tươi của mình chảy ra từ dây leo, màu máu càng đỏ hơn một chút. Hơn nữa, có mùi máu tươi rõ ràng, nhưng mà từ trong thân cây chảy ra máu tươi thì có nhàn nhạt sương mù màu xám. Rất nhạt, lấy vách đá chung quanh làm bối cảnh, những sương mù màu xám này cơ hồ không thấy, trừ điều đó, từ trong cây chảy ra máu tươi, mùi máu tanh cũng không nồng đậm. Ngươi dù gì cũng cẩn thận quan sát dây leo phía sau những tu sĩ kia. Diệp Phàm giải thích, lúc này Lạc Ngọc tỉ mỉ quan sát, kinh ngạc nói, màu sắc dây leo sau lưng những tu sĩ này so với huyết dịch chung quanh thụ tâm càng thêm đỏ tươi hơn một chút. Cho nên những máu tươi này không phải từ thụ tâm, mà là trên người những tu sĩ kia, bọn họ đã trở thành chất dinh dưỡng của thụ tâm. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, Lạc Ngọc nhất thời cảm thấy tê cả da đầu, những người này đều là thần đế, giới chủ A, không ngờ lại xem những tu sĩ này như chất dinh dưỡng. Thụ tâm này, rốt cuộc là thứ gì? Rốt cuộc ngươi đang tò mò về lõi cây này là cái gì nhỉ? Diệp Phàm truyền âm nói, Diệp đại ca, chẳng lẽ huynh biết? Ta không biết, nhưng ta biết rất rõ, thụ tâm này quả thật là một trái tim, nhưng chủ nhân của cái trái tim này cũng không biết là cái gì. Diệp Phàm nói tiếp, nói đến đây, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Lúc này, tu sĩ bên ngoài tới càng ngày càng nhiều, hơn nữa bởi vì nhân số tu sĩ đã hội tụ không ít, tu sĩ tu luyện xung quanh cũng càng ngày càng ít, đại đa số mọi người đều lựa chọn vây quanh thụ tâm, rằng co cùng thụ nhân mục nát. Một khi động thủ, mục đích của mọi người đều là thụ tâm trước mắt, dù là đầu heo cũng biết thụ tâm này là kỳ bảo. Thời gian một lần nữa trôi qua, hai tháng sau, nơi này đã hội tụ được gần 200 người. Một ngày này, Diệp đại ca, huynh ấy, bọn họ đứng lên kìa. Lạc Phong có chút ngạc nhiên nhìn 40 tu sĩ chung quanh tu hành, run rẩy nói. Đám tu sĩ này nguyên bản độc nhất vô nhị, thậm chí còn chủ đối xử với các tu sĩ quen thuộc nhau. Nếu không có Diệp Phàm phân tích một loạt, Lạc Ngọc tuyệt đối không có khả năng hoài nghi những người này là người chết. Hiện tại, người chết đã đứng lên và đứng chung với nhóm người này, hơn nữa lại cùng nhau vây công đám người đổ nát trước mắt này, loại hiện tượng này quá sức tưởng tượng. 3097, thụ nhân, đây là có chuyện gì? Diệp Phàm cũng không khỏi nghi hoặc, nếu hắn không có sinh mệnh thụ, cực kỳ mẫn cảm với sinh mệnh chi lực, có lẽ hắn cũng sẽ lật đổ suy đoán của mình. Trên thực tế, Diệp Phàm vô cùng vững tin những tu sĩ này đã liên tiếp chết đi trong mấy tháng qua. Vì sao Diệp Phàm không ngăn cản? Không phải Diệp Phàm không muốn, mà là không thể. Một khi hắn ngăn cản, chắc chắn sẽ làm cho mình rơi vào cái đinh trong hốc mắt của thụ tâm quỷ dị này. Mà Diệp Phàm có thể tin, tất cả mọi người ở đây cùng lên, đều không phải là đối thủ của thụ tâm. Thụ tâm này hoàn toàn không phải là vật chết, nó là vật còn sống thật sự. Cho nên, Diệp Phàm tận lực giấu tài, mục đích cũng chính là mượn nhờ khoảng thời gian này để không ngừng bố trí trận pháp. Thụ tâm trước mắt cường đại nhất là cắn nuốt, có thể nuốt tất cả tu sĩ nơi này như chất dinh dưỡng, nhưng thôn tính cường đại của đối phương là dựa vào thực lực cường đại chống đỡ, cùng với bản năng dây leo. Luận về lý giải về thôn vệ pháp tắc, tâm cây kém xa Diệp Phàm, cho nên trận pháp thôn vệ do Diệp Phàm bố trí hoàn toàn có thể tiến hành thôn vệ ngược lại trong lúc thụ tâm thôn vệ phần đông tu sĩ. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà Diệp Phàm nghĩ đến có thể tự cứu mình, đương nhiên, trong phương pháp này, ngoại trừ Lạc Phương, những tu sĩ khác đều là chất dinh dưỡng của thụ tâm, cũng là chất dinh dưỡng cho trận pháp của Diệp Phàm. Thực lực của mỗi một thụ nhân mục nát ở đây đều ở cảnh giới nửa bước huyền chủ. Bất quá, chỉ cần chúng ta không tiến vào thụ tâm 100 mét, những thụ nhân này sẽ không ra tay với chúng ta. Người đến cũng không sai biệt lắm, chúng ta cũng có thực lực chiến một trận với những thụ nhân này. Tại hạ là đệ tử thân truyền của Thiên Thần Sơn Hoa Phi Hàn, tin tưởng có không ít đạo hữu nhận thức tại hạ bất tài, nguyện ý tạm thời đảm nhiệm thống lĩnh tu sĩ vây công thụ yêu lần này, không biết ý chư vị như thế nào. Tu sĩ tới gần cây cổ hủ nhất nói thẳng, người này mặc thần bào màu đỏ, tay cầm quạt xếp, dáng vẻ công tử văn nhã, nhưng đúng là hồng hào. Khí tức tu vi của giới chủ đỉnh phong không hề che giấu chút nào. Lúc này, không ít tu sĩ dồn dập đáp ứng. Hoa sư huynh, không ai không biết đại danh của ai a. Có người chủ trì lần vây công này, chỉ là thụ nhân, không đủ làm sợ, chẳng qua không biết cái thụ tâm này nên phân phối như thế nào đây. Lúc này có tu sĩ dò hỏi, bên trong động thiên này, ngoại trừ Đằng Mạn cùng thụ nhân, thì không còn thứ gì khác, chớ nói chi là bảo vật. Ai cũng không muốn làm giá y cho người khác, nhưng thần đế ngồi ở đây hiểu rất rõ. Nếu giải quyết mấy thụ nhân này thật, bọn họ không đủ tư cách tranh đoạt với giới chủ nơi này. Trong thụ tâm ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ đáng sợ, một người độc hưởng thụ tâm này hiển nhiên là không thực tế, cuối cùng thụ tâm tất nhiên sẽ bị chia làm rất nhiều phần. Mà điều bọn họ muốn, chính là một phần trong đó. Hoa Phi có ý vị sâu xa nhìn người nói chuyện một cái, suy nghĩ một chút nói, đến lúc đó căn cứ theo tình huống các vị xuất lực phân ra tâm cây, đối với thụ nhân tạo thành càng nhiều thụ nhân thương, lấy được thụ tâm tự nhiên cũng càng nhiều. Câu nói này rất mơ hồ, gây tổn thương cho thụ nhân, ai có thể tính toán chính xác được chứ? Những lời phiên dịch vừa xong chính là những người có tu vi càng cao có được nhiều thụ tâm, người có tu vi thấp có thể đạt được thụ tâm càng ít. Bởi vì tu sĩ có tu vi cao, tổn thương tạo thành tự nhiên sẽ cao hơn tu sĩ có tu vi thấp, dù sao đến cấp bậc thần đế này, khiêu chiến vượt cấp không dễ dàng. Đương nhiên, đỉnh cấp yêu nghiệt danh tiếng như Lạc Lam, nàng lấy được tâm cây tất nhiên là nhiều giống như giới chủ bình thường. Tốt, điều này rất hợp lý, chúng ta không có ý kiến. Lúc này mọi người đều tỏ thái độ, Hoa Phi Hàn vung tay lên, mọi người bắt đầu đứng vững trên vị trí, tập trung vào thụ nhân mục nát trước mắt. Nơi này ước chừng có 10 thụ nhân, mỗi thụ nhân tương ứng với 10 đến 14 tu sĩ. Rất nhanh, chiến đấu vang dội, tu sĩ luyện thể xung phong nhằm phía thụ nhân, pháp tu thì điên cuồng kết ấn ở phía sau, rất nhanh, từng luồng sức mạnh pháp tắc hội tụ trên không trung, thần lực cuồng bạo bắt đầu nổi lên. Nhưng vào lúc này, trung tâm cây bỗng phát ra một đạo ba động quỷ dị, đông đảo thụ nhân vậy mà bắt đầu quỷ dị dung hợp lại với nhau. Lúc này, đông đảo tu sĩ xuất thủ sửng sốt, xảy ra chuyện gì, không biết, nhưng không phải chuyện tốt, chúng ta phải lập tức ra tay. Hầu như đồng thời, công kích phô thiên cái địa điên cuồng nhắm thụ nhân bắn nhanh tới. Nhưng vào lúc này, 40 tu sĩ dung nhập vào trong đám người phát sinh biến dị, lấy bọn họ làm trung tâm, vô số dây leo điên cuồng bắn ra bốn phía, liên tiếp thân thể tu sĩ bị xuyên thủng. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp động thiên, không ai ngờ rằng tu sĩ bên cạnh mình lại phát sinh dị biến như thế. Từng sợi dây leo giống như xúc tu tử thần không ngừng quấn lấy tu sĩ. Tốc độ của những dây leo này quá nhanh, nhanh đến mức tu sĩ cấp thần đế căn bản không có biện pháp phản ứng kịp. Thậm chí những giới chủ khác đều bị vô số dây leo nhỏ xuyên qua tạo thành tổ ong. Diệp Phàm và Lạc Miểu vẫn luôn đề phòng những tu sĩ này, trong nháy mắt dây leo bộc phát, Diệp Phàm liền kéo Lạc Ngọc cực tốc rời xa. Không thể không nói, thời gian dây leo này bùng nổ cực kỳ tinh diệu, vừa lúc mọi người hợp lực tấn công thụ nhân. Tu sĩ may mắn còn sống sót bắt đầu bay ngược trở lại, không ít tu sĩ lập tức bay về phía hang động, chuẩn bị rời khỏi nơi đây, nhưng khi những cái chân nhện duỗi ra từ hang động phía sau, tu sĩ chỉ cảm thấy tuyệt vọng mà thôi. Diệp Phàm trước tiên nhìn về phía quỷ nhân Chu đi ra từ trong huyệt động nơi bọn họ tới, khi hắn nhìn thấy phía sau cái đuôi quỷ nhân Chu đầu tiên, có một dây leo, hắn hoàn toàn xác định suy đoán của mình. Không nói hai lời, Diệp Phàm kéo theo Lạc Cơ nhằm về phía thụ tâm, đồng dạng động tác với Diệp Phàm còn có một giới chủ có thực lực cường đại như Hoa Phi Hàn. Thụ nhân dung hợp, hiện tại đã không có gì ngăn cản bọn họ tranh đoạt thụ tâm, chỉ cần chiếm được thụ tâm, tìm cơ hội chạy thoát là được rồi. Chiến đấu, bọn họ không hề có bất kỳ phần thắng nào, thế nhưng nếu cướp đoạt bảo vật rồi bỏ chạy thì rất dễ dàng. Diệp Phàm cũng muốn thu hồi thụ tâm, không phải vì đoạt bảo vật mà đoạt bảo vật, hắn là vì gia tốc quá trình thôn phệ thụ tâm, chỉ có như vậy. Lúc hắn vận chuyển thôn phệ đại trận mới có thể khiến thụ tâm bị thôn phệ chi lực. Oanh oanh oanh, sinh mệnh chi khí nồng đậm bộc phát, sinh ra một cỗ cự lực bước bọn người Hoa Phi Hàn trong nháy mắt. Leng keng leng keng leng keng, kiếm giết kinh thiên, phục hồng ra khỏi vỏ, tiếp theo, từng đạo kiếm khí cường đại chém xuống, không gì cản nổi. Sinh mệnh chi khí cuồn cuộn gặp phải phục hồng kiếm khí trong nháy mắt liền trực tiếp tan rã. Phục hồng kiếm có thể chém sinh mệnh bản nguyên, chỉ là sinh mệnh chi khí, bất luận cường đại cỡ nào đều bị phục hồng kiếm khắc chế gắt gao. Nương theo kiếm khí tới gần, tâm cây phảng phất cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, thụ nhân gia tốc dung hợp, trong toàn bộ không gian, tất cả dây leo bay lên, đan vào thiên la địa võng, đánh tới phía đông đảo tu sĩ còn sót lại. Loại sức mạnh này, là thiên chủ đỉnh phong, tuyệt đối đạt tới thiên chủ đỉnh phong, chuyện này, sao có thể? Hoa Phi Hàn có chút sợ hãi nói, một cái thụ tâm vậy mà lại bộc phát ra khí tức tu vi thiên chủ đỉnh phong, nó không phải chí bảo sao? Không. Không đúng, luồng khí tức này vậy mà còn đang tăng lên, mơ hồ có khí thế bước vào đạo chủ, rốt cuộc là tình huống gì? Chương 3098, Hoa Phi Hàn cảm thấy hơi điên cuồng, toàn bộ tinh triều, tứ đại khu vực này chỉ có 4 đại yêu cấp bậc đạo chủ. Thụ tâm nơi này, khí tức của một chí bảo sinh mệnh đã tiếp cận đạo chủ. Đây thật sự là bảo vật, chẳng lẽ là đại yêu có pháp tắc sinh mệnh hay sao? Phốc phốc phốc phốc, dây leo liên miên bất tuyệt phủ kín toàn bộ động thiên, bắn thẳng về phía mọi người. Từng tên tu sĩ bị xuyên thủng, dù tu sĩ có tu vi không tệ, sau khi thoát khỏi vòng xoáy, đều bị bước vào cục diện không thể lui được. Nhất thời, tu sĩ tử thương thảm trọng, càng ngày càng nhiều tu sĩ kêu la thảm thiết, máu tươi không ngừng theo dây leo chảy vào trong trung tâm cây cây. So sánh mà nói, số lượng dây leo đối phó với Diệp Phàm vượt xa những người khác, hiển nhiên Thụ Tâm đã nhận ra Diệp Phàm uy hiếp. Oanh, một trận nóng rực truyền đến, tiếp theo, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, hoa sen nghiệp hỏa nở rộ, hỏa diễm gặp phải đằng mộc thiêu đốt hừng hực. Mà nghiệp hỏa gặp phải dây leo tà ác như vậy, lực lượng tịnh hóa càng khó giải, lập tức nương theo một tiếng đằng, nghiệp hỏa trở nên nhiệt liệt không gì sánh được. Một cây dây leo bị thiêu rụi, thân cây không ngừng run rẩy, quỷ diện chu vốn chuẩn bị đánh về phía Diệp Phàm cũng bị nghiệp hỏa dọa cho không dám tiến lên. Ngọn lửa bắt đầu lan về phía Thụ Tâm, Diệp Phàm có thể cảm giác rõ ràng ý chí sâu trong Thụ Tâm đang run rẩy. Diệp Phàm cũng không ngờ nghiệp hỏa lại có hiệu quả thần kỳ, sau khi dây leo này đụng phải nghiệp hỏa lại có thể tăng cường nghiệp hỏa. Mà Thụ Tâm càng sốt ruột, dây leo chung quanh càng điên cuồng. Không chỉ như vậy, thụ nhân dung hợp chung quanh trở nên to lớn vô cùng, khí tức trong nháy mắt bước vào cảnh giới thiên chủ. Khí tức của Thụ Tâm đã tiếp cận đạo chủ, nhưng mặc dù chung cây có tính cực hạn, nó chỉ có thể khống chế dây leo chiến đấu, cho dù thật sự là đạo chủ thì năng lực công kích cũng sẽ bị hạn chế rất lớn. Cho nên khí tức của Thụ Tâm mạnh hơn nữa, đối với đám người Diệp Phàm cũng không có lực áp chế tuyệt đối. Thế nhưng thụ nhân thì khác, thụ nhân có rất nhiều thủ đoạn, hơn nữa còn là đại yêu trong cây. Rất nhanh, thụ nhân nhào về phía đám người Hoa Phi Hàn, tu sĩ Hoa Phi Hàn vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ bị thụ nhân công kích, lập tức bại trận xuống đài, từng người bị dây leo xỏ xuyên qua, thê thảm vô cùng. Bởi vì nghiệp hỏa uy hiếp, tốc độ hấp thu năng lượng của thụ tâm trở nên rất nhanh, nhất thời, thân thể đám người Hoa Phi Hàn khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, thụ yêu chạy về phía Diệp Phàm. Diệp đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn xung quanh ngoại trừ bọn họ, tất cả tu sĩ đều bị dây leo sâu lại cùng thụ nhân nhanh chóng tới gần, Lạc Ngọc có chút tuyệt vọng nói. Nhất định phải mang thụ tâm đi. Diệp Phàm cất cao giọng nói, đồng thời vung tay phải lên, bắt lấy Huyền Lôi Châu. Ném Huyền Lôi Châu ra, đồng thời con ngươi của Diệp Phàm bắt đầu phát sinh thay đổi, vô tận không minh, khai. Không gian trận văn hội tụ, khiến hai mắt Diệp Phàm thoạt nhìn vô cùng huyền diệu, Huyền Lôi Châu bay đến không trung trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện trở lại, đã ở trên thân thụ nhân vọt tới. Bành, tiếng nổ vang rền cả trời đất, toàn bộ động thiên lúc này lung lay, sấm sét cực hạn hóa thành lôi hải, tràn ngập toàn bộ động thiên. Cũng may Diệp Phàm dùng vô tận không minh chuyển Huyền Lôi Châu đi, thụ nhân kia cách Diệp Phàm một khoảng cách hơi, cộng thêm Diệp Phàm tận lực dùng thần lực bao vây Huyền Lôi Châu, để cho vụ nổ chưa từng lan đến gần Diệp Phàm. Nếu không, chỉ vẻn vẹn lực lượng lôi đình của Huyền Lôi Châu, cũng đủ để Diệp Phàm và Lạc Phong tê liệt tại chỗ. Lực huyền thiên lôi tê liệt là thứ mà quỷ vật cũng có thể tê liệt. Mặc dù thụ yêu không sợ lôi đình nhưng đối mặt với huyền thiên lôi vẫn cực kỳ thê thảm như cũ, hơn nữa còn cứng rắn bị tê liệt ngay tại chỗ. Phù, lại một viên Huyền Lôi Châu nữa tới tay, thụ tâm phảng phất cảm nhận được uy hiếp cực hạn, tất cả dây leo nhao nhao điên cuồng cắm vào trong thân thể đám đông tu sĩ không lạnh, điên cuồng cắn nuốt mở ra nhất. Diệp Phàm cũng không ném ra viên Huyền Lôi Châu thứ hai, hắn biết rõ viên Huyền Lôi Châu này không cách nào xóa đi ý thức của thụ tâm, một mặt khác là bởi vì hắn cách thụ tâm quá gần, nếu thật dẫn bạo huyền thiên lôi, hắn và Lạc Ngọc đều sẽ bị tê liệt tại chỗ. Mặc dù Diệp Phàm chỉ là hóa thân ngoài thân, bị tê liệt cũng không sao. Vấn đề là một khi Huyền Lôi Châu nổ tung, huyễn hóa thành lôi hải, bản thể của hắn căn bản không thể đặt chân ở chỗ này. Lực cắn nuốt đã đạt tới cực hạn, lúc này Diệp Phàm vung tay phải lên, thu hồi Huyền Lôi Châu, đồng thời, huyền kỳ của hỗn độn giới xuất hiện. Hai tay Diệp Phàm bắt đầu đánh ra ấn quyết đặc biệt, trong miệng lẩm bẩm, tiếp theo, mãnh liệt chỉ về phía huyền kỳ hỗn độn giới bay ra xa. Một đạo thôn vệ trận pháp cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, thôn vệ trận pháp bao phủ toàn bộ động thiên nơi đây. Sau đó, một cỗ lực thôn vệ cường đại bao phủ toàn bộ động thiên nơi đây. Lúc này, lực cắn nuốt do trận pháp thôn vệ của Diệp Phàm diễn hóa ra lại triệt tiêu lực lượng thôn vệ phía trên dây leo thần tâm. Dây leo chung quanh giao hòa với hai cỗ lực lượng thôn vệ, căn bản không thể nào động đậy. Chính là lúc này, Diệp Phàm thầm quát, hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt ép về phía thụ tâm. Không có dây leo và thụ yêu ngăn cản, cho dù tâm cây có khí thức vô cùng cường đại, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Tay phải không khách khí nắm lấy thụ tâm, một luồng ý chí cường đại tiến vào thức hải Diệp Phàm, mênh mông cuồn cuộn, thế không thể đỡ. Đây là thần trí do thụ tâm diễn sinh, Diệp Phàm chưa từng nghĩ tới, cỗ thần trí này lại muốn xóa đi ý thức của hắn, chiếm cứ thân thể hắn. Chỉ tiếc, thụ tâm diễn sinh ý chí quá mức ngu xuẩn, làm một chuyện ngu xuẩn như vậy, phải biết rằng, Diệp Phàm không sợ nhất chính là đoạt xá. Không nói đến ngũ hành châu trấn thủ thần hồn, chỉ dựa vào nghiệp hỏa trong thức hải của Diệp Phàm, cho dù là cường giả thiên đế cũng tuyệt đối không có khả năng đoạt xá Diệp Phàm. Ý chí cường đại trực tiếp cường hoành mở ra cánh cửa thần hồn của Diệp Phàm, nhưng mà bị nghiệp hỏa bao vây hoàn toàn, nghiệp hỏa bắt đầu tinh lọc tất cả, Diệp Phàm có thể cảm giác được rõ ràng tiếng rú thảm của thụ tâm, không khỏi âm thầm lắc đầu, đi mòn gót sắt tìm không thấy, tìm được lại chẳng tốn công phu, thật đúng là chưa từng thấy ý chí muốn chết như vậy. Vươn tay phải, Diệp Phàm trực tiếp nắm lấy thụ tâm, sau khi ý chí duy nhất còn tồn tại của nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn, thụ tâm không còn bất cứ uy hiếp nào đối với hắn. Chỉ có điều khí thức của thụ tâm đã tiếp cận gần với đạo chủ, thực lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù Diệp Phàm bắt được thụ tâm, muốn lấy đi như vậy cũng cực kỳ khó khăn. Từng luồng lực lượng cường đại không ngừng trùng kích Diệp Phàm, ở bên cạnh Diệp Phàm, Lạc Ngọc điên cuồng nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, nàng căn bản không có biện pháp chống lại lực lượng cường đại này. Tay Diệp Phàm không ngừng dùng sức, sau khi ý chí của thụ tâm bị loại bỏ với một trình độ nhất định, rốt cuộc thụ tâm cũng bắt đầu bị Diệp Phàm nắm lên. Nương theo từng đợt tiếng rít gào, quỷ nhân chu chung quanh bắt đầu trở nên điên cuồng. Đây là lần chống cự cuối cùng của thụ tâm, hiển nhiên thụ tâm này cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải nhân loại quỷ dị như Diệp Phàm, bố trí thôn vệ trận pháp mạnh mẽ hạn chế tất cả dây leo của nó. Chương 3099, đánh cược sai rồi. Quỷ nhân chu điên cuồng bắn về phía Diệp Phàm, phô thiên cái địa, thế không thể đỡ. Diệp Phàm vung tay phải lên, ném Lạc Thương đến không trung. Lạc Lam cũng không phải kẻ ngu xuẩn, thời điểm này, Diệp Phàm gần như đã hạn chế năng lực của thụ tâm, đại đa số quỷ nhân chu cũng toàn bộ nhằm về phía Diệp Phàm. Lạc Cơ đã có đầy đủ cam đoan an toàn, lúc này đến lượt nàng ra tay. Năng lực chiến chính diện, Lạc Thương rất kém cỏi, nhưng thủ đoạn vây khốn địch nhân, Lạc Ngọc rất mạnh. Khô lâu quyền trượng tế ra, nồng đậm hắc vụ cuồn cuộn tới, hoàn toàn vây quanh quỷ nhân chu, tiếp theo, từng đầu màu đen hình rồng sương mù du động, tầng tầng lớp lớp không gian đem toàn bộ động thiên vây quanh. Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Lạc Ngọc, dọc theo đường đi này, hắn cảm thấy Lạc Ngọc thật không tính là thiên kiêu, một cái xúc tu quái đều có thể trói nàng lại. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn khinh thường Lạc Ngọc, sự cường đại chân chính của Lạc Ngọc là có thể chu toàn cùng cường giả đẳng cấp cao, nhưng mà nàng yếu nhất cũng chỉ am hiểu chu toàn. Vô số quỷ nhân chu, trong đó bao gồm quỷ nhân chu cấp giới chủ bị Lạc Ngọc đình một mình ngăn trở. Có thể nhìn ra được, Lạc Ngọc rất miễn cưỡng, sắc mặt trắng bệch, nàng cũng coi như là liều mạng. Lúc này, cho dù là tùy ý một sợi dây leo, cũng sẽ muốn mạng của Lạc Ngọc. Lạc Ngọc làm được hoàn toàn tin tưởng Diệp Phàm, nàng tin tưởng Diệp Phàm đã khống chế được tất cả dây leo, nàng đặt mệnh lên người Diệp Phàm. Lạc Cơ rất thông minh, nàng biết rõ Diệp Phàm như thế nào mới có thể cùng ngươi thâm giao thật, muốn lấy được tình hữu nghị của Diệp Phàm, ngươi nhất định phải tin tưởng hắn. Nàng gặp qua rất nhiều ác nhân, lúc này đây, Lạc Đát muốn đánh cược một lần, cược nàng không nhìn lầm. Rất nguy hiểm, bởi vì thụ tâm là chí bảo. Đại đa số tu sĩ lấy được chí bảo đều vì an toàn của bản thân mà chọn tu sĩ biết chuyện như vậy diệt khẩu. Lạc Ngọc làm như thế, chỉ cần Diệp Phàm hơi thả lỏng một chút, cũng đủ để mượn tay thụ tâm chém giết Lạc Ngọc. Diệp Phàm phát hiện Lạc Khuyết vậy mà ngăn trở tất cả quỷ nhân nhiệt, bản thể vốn sắp đi ra tiếp tục nán lại thiên đế giới, nghiệp hỏa cuồng mãnh từ trong tay Diệp Phàm điên cuồng lấy ra, tiếp theo, ý chí cây tâm bị tiêu diệt với tốc độ cực nhanh. Oanh, trong nháy mắt, một sợi dây leo đã thoát khỏi sự áp chế của thôn vệ trận. Đâm về phía Lạc Phong với tốc độ cực nhanh. Biến cố này khiến Diệp Phàm trở tay không kịp, về phần Lạc Ngọc càng là kinh ngạc đến ngây người. Nhanh, quá nhanh, tốc độ dây leo nhanh như thiểm điện, khí tức tử vong bao phủ, Lạc Phương trong lòng có chút tuyệt vọng, nàng, cược sai sao? Nàng không tin Diệp Phàm không áp chế nổi dây leo, bởi vì lúc trước, những dây leo này rõ ràng đều vô cùng yên tĩnh, nhưng khi nàng toàn lực đối phó quỷ nhân nhện, dây leo khó chịu. Đây rõ ràng là Diệp Phàm cố ý làm vậy. Hắn muốn làm chính là giết người diệt khẩu. Ha ha, vẫn quá ngây thơ. Khóe miệng Lạc Phương lộ ra một tia trào phúng, nàng cảm thấy buồn cười vì sự ngây thơ của mình. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước mặt Lạc Ngọc. Là Diệp Phàm, Lạc Đạm có chút ngạc nhiên, Diệp Phàm vậy mà dùng thân thể ngăn cản dây leo cho hắn. Phốc, dây leo đâm thủng Diệp Phàm ở trước mắt, năng lượng mạnh mẽ nổ tung, thân thể Diệp Phàm cực kỳ kiên cố, dây leo đâm xuyên qua người hắn tốc độ giảm mạnh. Nhưng mà Lạc Ngọc lại có chút há hốc mồm, nàng lớn như vậy, chưa bao giờ có một người, còn là nam nhân đã chặn một lần công kích vì nàng, chớ nói chi là quên cả sống chết. Trong tích tắc, trái tim Lạc Ngọc bị một cỗ cảm xúc khó tả bao phủ, bi thương, khổ sở, lại có một loại cảm động khó tả. Lạc Ngọc hoàn toàn ngây người, thế cho nên dây leo xuyên qua thân thể Diệp Phàm, tiếp tục bay về phía nàng đều quên né tránh. Thiên quân bộc phát, lại một bóng người xuất hiện, lại thêm một Diệp Phàm. Đôi tay của Diệp Phàm trực tiếp bắt lấy dây leo, sau đó mạnh mẽ dùng sức, hung hăng bắt lấy dây leo. Rất nhanh, Diệp Phàm liền nắm lấy dây leo hung mãnh. Phải biết rằng, những dây leo này là do thụ tâm khống chế, khí tức từ thân cây tiếp cận đạo chủ. Nếu không phải Diệp Phàm tương kế tiểu kế, khi thụ tâm cắn nuốt sử dụng thôn vệ trận pháp, khiến cho đối phương không cách nào đình chỉ quá trình thôn vệ, hơn nữa trong quá trình thôn vệ không thể tự do di động, hơn 10 tên Diệp Phàm cũng phải chết ở chỗ này. Một sợi dây leo đủ để khiến Diệp Phàm toàn lực cản trở. Tốc độ dây leo quá nhanh, Diệp Phàm có thể dùng vô tận không minh truyền tống hai thân ảnh này tới, là chiếc gương đầu tiên dùng thân thể ngăn cản dây leo. Kính thứ hai dùng toàn lực ngăn cản, tượng gương vẫn không ngăn được dây leo, ảnh phản chiếu của Diệp Phàm bắt đầu không ngừng lùi lại. Cháu đang ngây người cái gì vậy? Chạy cô nãi nãi, Diệp Phàm nhìn Lạc Ngọc ngơ ngác, thiếu chút nữa tức giận phun ra một ngụm máu, lúc này, hóa thân ngoài của hắn đang toàn lực áp chế thuộc tâm, giống như gương căn bản không có cách nào chống lại một kích toàn lực của thuộc tâm. Nhưng chỉ cần Lạc Cơ cực tốc tránh né, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, thuộc tâm sẽ bị Diệp Phàm khống chế hoàn toàn. Vì sao bản thể Diệp Phàm không ra ngoài? Diệp Phàm tự có cân nhắc của mình. Lúc này Lạc Ngọc lấy lại tinh thần, nàng có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm, vừa rồi bởi vì quá mức nguy hiểm, ngây ngẩn cả người, trước tiên không phát hiện Diệp Phàm là kính tượng trước mắt, lúc này nàng tự nhiên đã phát hiện. Phát hiện được, vừa rồi thân thể Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đồng thời dùng thân thể ngăn cản dây leo, ấn sâu vào trong linh hồn nàng. Chưa từng có người nào vì nàng mà làm như thế, thân hình Lạc Cơ lóe lên, điên cuồng rời xa dây leo kia. Nhưng vào lúc này, hình ảnh Diệp Phàm cũng không cách nào cầm dây leo trong tay, nương theo thần lực cuồng bạo nổ tung, hình ảnh Diệp Phàm bị đánh bay. Diệt hết cho ta, tức quát một tiếng, thân ngoại hóa thân thủ của Diệp Phàm, khí thức của nghiệp hỏa và ngọn núi xanh cùng lúc tăng vọt, mơ hồ có thể nghe thấy một tiếng kêu rên. Tiếp theo, ý thức trong thân cây bị áp chế hoàn toàn, Diệp Phàm cũng không lập tức xóa đi ý chí của thụ tâm, mà mạnh mẽ đấm một quyền sang trái. Quyền phong hóa thành vô kiên bất tồi, bay đến vị trí dây leo vừa mới phát huy, sau đó đổi hướng, hung hăng phóng tới chỗ Lạc Phong. Trong khoảng thời gian ngắn Lạc Ngọc không kịp phản ứng, nàng thật sự không thể ngây dại, nhưng cách làm của Diệp Phàm khiến nàng thật sự có chút ngơ ngác, vừa rồi dùng mạng cứu nàng, hiện tại lại muốn giết nàng sao? Nếu thế, vừa rồi hoàn toàn không cần cứu nàng à? Oanh, lúc sắp đến Lạc Phong, quyền phong nổ tung, ngay sau đó, một cái quỷ anh xấu xí dữ tợn xuất hiện, quỷ trảo của quỷ anh đã sắp bắt được Lạc Phong. Diêm La quỷ anh, đồng tử Lạc Phong mãnh liệt co rụt lại, tóc gáy cả người lập tức dựng đứng, mồ hôi lạnh ứa ra. Ta biết ngay mà, quát to một tiếng, Diệp Phàm xóa hoàn toàn ý chí của thụ tâm, thu được thiên đế giới, lúc này tất cả dây leo, nhện quỷ nhân và thụ nhân bị tê liệt ở chung quanh lập tức mất đi sức lực vô lực rơi xuống. Thôn vệ trận pháp điên cuồng vận chuyển, rất nhiều tu sĩ bị lực lượng cắn nuốt đều bao phủ Diêm La quỷ anh. Lực lượng thật lớn bạo liệt, trong nháy mắt Diêm La quỷ anh bị áp chế, tiếp theo Long Hoàng cung kéo căng dây cung, một mũi tên tuyệt sát. Vèo, sau khi dây cung thanh thúy vang lên, Diêm La quỷ anh bị mũi tên rồng xuyên thủng,